3 năm, hơn 1.000 ngày đêm. Trong lúc nhớ nhung đến đau đớn, hắn vẫn gọi cái tên này. Ngay cả trong mơ cũng vậy. Nhưng có gọi thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể lấy lại được nụ cười của cô. Đến lúc choàng tỉnh từ cơn mơ, cũng chỉ còn lại một mình hắn với tĩnh mịch, cô Liêu. Nỗi bi thương nhớ nhung dường như làm thời gian của hắn hoàn toàn đông lại. Còn bây giờ sự tồn tại này chân thực đến mức khiến tim hắn đập rất nhanh, cũng thực sự cảm động. Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông quanh quẩn trên đỉnh đầu Mạnh Khê. Cô vô lực nâng tầm mắt nhìn người đàn ông trên người, nụ hôn ấm áp của hắn quặn lòng phát đau. Trong lúc nhất thời, sâu tận trong tâm hồn trào ra vô số cảm xúc. Có yêu say đắm, có nỗi khắc khoải nhớ mong, lại có mê man oán hận, đau đớn không cam lòng. Trong một khắc này, tất cả những cảm xúc đó lại hóa thành nỗi khiếp sợ trong cô. Thật sự là anh sao? Cô tình nguyện nghĩ rằng mình đang say rượu mà nhìn nhầm. Ánh mắt người đàn ông này quá mức thâm trầm khiến cô có chút sợ hãi. Cô sợ tất cả chỉ là một giấc mơ qua rồi thì tan, nát ra không thấy đâu nữa. Là anh. Lôi Giận cầm lấy bàn tay mảnh khảnh kề bên môi, khẽ hôn rồi lại thâm tình nói nhỏ. Giận, giận. Mạnh Khê giữ lòng không được, mở to hai mắt, một lần lại một lần gọi tên, cái tên khiến kẻ khác quyến luyến, cõi lòng cũng theo từng chữ này mà rung động. Khê Nhi. Tiếng nói của cô khi gọi tên hắn thật yêu kiều yếu ớt, vô cùng mê người, khiến hắn trào dâng cảm giác mà trước nay chưa có ai khiến hắn cảm nhận được. Hắn nhịn không được lại cúi đầu hôn lên gò má trắng hồng của cô, thắt lưng lại đột nhiên tăng tốc. A, giận. Mạnh Khê bị hắn đột nhiên công kích như vậy, thành ra mọi ý thức như tan đi hết, mơ hồ không thể nắm bắt rõ hiện tại, chỉ có thể theo phản ứng bản năng của thân thể mà cong lưng lên đón nhận lấy dục vọng của hắn. Người đàn ông cúi đầu quyến luyến nhìn người con gái yêu kiều dưới thân, thật lâu cũng không rời đi được. Cô tựa như một đóa hoa nở rộ, tỏa ra hương thơm chí mạng khiến kẻ khác kìm lòng không được mà mê mẩn, xa vào. Mà một khi rơi vào cạm bẫy đó, liền vĩnh viễn không thể thoát đi được. Khoái cảm kế tiếp dâng lên, ngoại trừ thân thể hai người đang kết hợp chặt chẽ, thì ngay cả linh hồn cũng rung động cùng một nhịp. Hắn cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng, đang hé mở kia. Trong lúc thở dốc lại cùng hơi thở của cô hòa quyện vào nhau, không phân riêng rẽ. Thật lâu sau đó, trên giường, một đôi nam nữ quấn quýt, cô gái như con mèo nhỏ mất hết sức lực mà nép vào trong lòng người đàn ông, còn người kia thì ôm chặt lấy cô trong lòng, cảm thụ từng đợt co thắt trong cơ thể cô, như đang cắn nuốt lấy tinh hoa nam tính của hắn. Trong cơ thể dường như còn chưa thỏa mãn, lại dần muốn điên cuồng trở lại. Trong lúc hoan ái điên cuồng, Mạnh Khê lấy lại tinh thần nhưng vẫn có chút mờ mịt. Cô cảm nhận được sức mạnh của hắn cực kỳ nóng bỏng trong cơ thể mình. Đôi mắt xinh đẹp mê ly mà chớp chớp, cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Khê Nhi, hương vị của riêng em khiến anh ngày càng nghiện. Rời đi đôi môi đỏ mọng, lại nhìn thấy dáng vẻ, ngay cả vẻ mặt đáng yêu của cô. Lôi Giận cúi đầu cười, đôi môi thì thầm bên tai cô, như thể không cho người con gái trong lòng thời gian kịp phản ứng. Hắn mở miệng ngậm lấy vành tai tinh xảo, trơn mịn kia, đồng thời thẳng lưng tiếp tục động tác ra vào. Giờ khắc này người con gái xinh đẹp dưới thân khiến hắn cực rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên sự đau đớn cùng mê say. Mạnh Khê thở gấp, hơi hơi ngửa đầu. Cái cô nhìn thấy cũng chỉ có còn là trần phòng xa hoa, ánh đèn hắt qua tấm cửa kính trong suốt. Trong lúc mãnh liệt như thế này, cơn say dường như đã tan đi không ít, còn lại cũng chỉ thấy cơn sóng tình vô hạn. Cô theo bản năng nhìn về phía hắn, trên người hắn vẫn luôn tản ra hương vị của người từng trải. Gương mặt anh tuấn lại nhuốm chút dấu vết của năm tháng đau thương. Mỗi cử chỉ của hắn vẫn như trước, mang theo khí chất quý tộc. Hắn như một bậc vương giả, lại vô cùng dịu dàng chăm sóc cho cô. Đây như một giấc mơ vậy. Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn một lần phóng túng. Giận, anh bắt nạt người ta. Em chỉ muốn ở trên thôi. Cô chìa bàn tay vút lên khuôn mặt hắn, lời nói nũng nịu, theo đôi môi đỏ mọng phát ra. Đôi mắt quyến rũ như sợi tơ cuốn lấy tim người cũng tràn ra một vẻ mê hoặc. Hành vi cùng lời yêu cầu chủ động của Mạnh Khê khiến Lôi Giận nao nao. Khê Nhi của hắn, từ khi nào thì to gan như vậy? Được, em muốn như thế nào thì sẽ như vậy. Ngón tay dài khẽ lướt qua cánh môi sưng đỏ của Mạnh Khê, cười nhẹ vô cùng cương chiều. Hắn nắm tay lấy bờ eo nhỏ của cô, xoay một cái đổi vị trí, làm cho cô ở phía trên nắm quyền chủ động. Mạnh Khê cười quyến rũ, đôi đùi thon gọn khóa trụ trên người Lôi Giận, thân thể mềm mại hơi uốn cong. Cô cố ý trêu chọc dòng suy nghĩ của hắn, bàn tay nhỏ bé không an phận mới di chuyển trên lồng ngực hắn. Chưa bao giờ có kinh nghiệm làm chuyện này nên đương nhiên động tác của cô có vẻ trúc chắc. thế nhưng lại có thể khiến xúc cảm người đàn ông kia bộc phát ghê gớm. Cô nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng hạ xuống, hôn lên lồng ngực hắn, trượt thẳng lên cơ bụng rắn chắc. Mạnh Khê khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hàm chứa ý cười liếc nhìn đôi mắt xanh lục một cái, rồi bỗng nhiên lại cúi đầu xuống, nghịch ngợm và tiếp tục trượt xuống. Khê Nhi, em đúng là tiểu yêu tinh. Lôi Giận thoải mái thở hắt ra một tiếng, bàn tay to đè lên cái đầu nhỏ nhắn kia, ngón tay thon dài như đang thưởng thức mái tóc mềm mại của cô. Dục vọng dưới bàn tay nhỏ bé cùng cái lưỡi linh hoạt kia gần như cháy lên hừng hực, khiến cho hắn gần như mất lý trí, thiếu chút nữa không kiềm chế được. So với kỹ xảo của cô, thật sự là có rất nhiều người phụ nữ khác bạo dạn hơn rất nhiều, nhưng không có một người nào đem lại cho hắn cảm giác mãnh liệt như cô. Chính là chỉ một ánh mắt hoặc là một động tác ngây ngô không thể ngây ngô hơn của cô lại có thể trở nên như một đòn chí mạng đối với hắn. Còn chưa chơi đủ ư? Hửm. Lôi Giận rút cuộc không nhịn nổi, tóm lấy hai bàn tay nhỏ bé, giọng nói khàn đặc, lộ rõ dục vọng. Hắn như thể muốn cảnh cáo, nếu cô còn tiếp tục tra tấn hắn, hắn không ngại mà bộc lộ toàn bộ khát vọng của mình. Mạnh Khê yêu mị cười cười, hơi ngồi dậy, bàn tay non mịn đặt trên cơ thể rắn chắc của hắn. Thân thể cô mềm mại lạ thường, có lẽ chính bởi vì học múa từ nhỏ nên cơ thể mới có thể sự mềm dẻo như một chú rắn nước mà cọ sát lên thân thể người đàn ông to lớn. Có điều trong quá trình này, cô càng ngày mê loạn, không thể kiềm chế được mà để dục vọng nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể mình, khiến toàn thân như nhũn ra. Khoái cảm mãnh liệt úp lên khiến cô không thể khắc chế được tiếng rên rỉ cùng thở dốc. Vòng eo nhỏ nhắn cũng uốn cong thành một tư thế kiều mị vô cùng. Người đàn ông cũng phối hợp theo tiết tấu của cô, rồi đột nhiên tiến sâu vào hơn. Mạnh Khê rốt cuộc không chịu nổi sự cuồng dã, ê ẩm tê dại vọt lên. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đôi môi đỏ mọng cũng kêu lên từng tiếng rên rỉ. Cả thân thể dâng lên khoái cảm mãnh liệt, sau đột nhiên mềm nhũn ra, ngã nhào trên người Lôi Giận. Bé con, không được sao? Lôi Giận nhịn không được cười nhẹ. Khê Nhi của hắn dường như kề càng mẫn cảm, như đóa hoa xinh đẹp khiến người khác điên cuồng. Bàn tay nóng bỏng của người đàn ông khẽ vuốt lên mông cô, cẩn thận như là vỗ về một thứ báu vật bằng sứ chân quý. Sau đó ánh mắt xanh đục chăm chú càng thêm tối sầm, dục vọng mãnh liệt như ngọn lửa bùng cháy trong mắt hắn. Bàn tay to lớn một trái một phải đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động mà nhấn eo cô xuống, bởi thực tình lúc trước hắn còn chưa phóng thích được. Giờ này, khắc này, một làn sóng khổng lồ ập đến, cô chỉ cảm thấy như mình đang phiêu đãng trong một biển nước ấm áp, toàn thân trên dưới trống rỗng, có một chút khí lực cũng không còn. Cô nằm úp sấp trên ngực hắn, cảm thụ sự rắn chắc của hắn. Một hồi lâu sau, khi mà một luồng nhiệt nóng dẫy tiến vào cơ thể, chảy đến tận nơi sâu nhất bên trong, Mạnh Khê khẽ thét lên một tiếng cao vút yêu kiều, lại như tiếng khóc nức nở. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên ngửa về phía sau, thân hình mềm mại cong lên, đôi mắt trống rỗng, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngay cả ý thức cũng dường như đã phiêu tán. Thời gian dường như ngừng lại vài giây, sau đó thân thể mềm mại bỗng nhiên dạp xuống. Người đàn ông ôm thân mình người con gái xinh đẹp động lòng người, nhưng không còn chút sức lực nào, nằm xuống, để cô an ổn dựa vào ngực hắn. Hắn cúi đầu cười thì, phát hiện ra cô thực sự đã mất đi ý thức. Hắn hơi cười khổ. Quả nhiên vẫn là hắn phóng túng, biết rõ cô rất ngây ngô, thân mình làm sao có thể chưa nhận được một đêm hoan ái mãnh liệt như vậy. Nhưng mà hắn thực sự là rất nhớ cô. Hắn nâng tay vuốt ve bờ mông tròn đầy, từng tấc da thịt mịn màng của cô, ngón tay ấm áp như đang thưởng thức một món đồ cẩm thạch tinh xảo. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ôm chặt cô vào lòng, Lôi Giận mới thở một hơi dài thỏa mãn. Lúc Mạnh Khê mở mắt thì sắc trời đã sáng chói, trận tuyết lớn cũng không còn thấy nữa. Ánh nắng ấm áp giữa trời đông dịu nhẹ chiếu vào căn phòng, tấm rèm lụa mỏng manh kia cũng không che đi được sự ấm áp kia. Mỗi một góc trong căn phòng đều thấm mùi nắng ấm. Ánh sáng mặt trời chiếu lên tuyết trắng, thời tiết như vậy khiến nhiều người cảm thấy thật sảng khoái. Mạnh Khê thoải mái nỉ non một tiếng, thân mình cũng cựa quậy. Lại bởi sự mềm mại dưới thân khiến cô đột nhiên ý thức lại được rằng mình không phải đang nằm trên đám mây mà là trên một chiếc giường êm ái. Cô kêu lên một tiếng, ánh sáng chiếu rọi, không chừa một góc nào trong phòng, chiếu lên sự xa hoa tào nhã. Thân thể không hiểu vì sao lại mềm nhũn ra, một sức lực cũng không còn, thậm chí hạ thân còn có chút đau đau khó chịu. Ngay lúc cô đang hoảng hốt, hơi thở nam tính quen thuộc quanh quẩn bên cô. Quay đầu nhìn lại là khuôn mặt tao nhã thâm thúy của người đàn ông. Ngay sau đó trong đầu cô bỗng hiện ra mấy hình ảnh còn sót lại lúc mới say rượu. Trời ạ, Không phải là thật chứ? Sao lại cùng người đàn ông này quấn quýt một chỗ chứ? Làm loạn sau khi say rượu ư? Quả nhiên, say rượu thì không hề có được kết cục tốt. Có điều, cô phát hiện ra chính mình vẫn rất khó có thể đối mặt với tình huống bất ngờ như vậy. 3 năm, đã qua 3 năm, cô lại cùng người đàn ông này đã nuôi mình 10 năm phát sinh quan hệ một lần nữa. Có lẽ là đã phát hiện ra sự hoảng hốt của Mạnh Khê, người đàn ông đột nhiên siết chặt cánh tay, ôm thân mình là lướt của cô dính sát vào người. Khê Nhi, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên. Một đêm hôm qua, cảm giác thỏa mãn chưa từng có khiến hắn rất muốn ngủ, lại phát hiện cho dù người con gái trong lòng đã ngủ rồi, nhưng hắn chỉ sợ một khi cô tỉnh lại sẽ chạy trốn một lần nữa. Bởi vậy, hắn cứ thế nhìn cô cho đến hừng đông. Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lúc nữa. Thân mình Mạnh Khê có chút cứng nhắc. Hiển nhiên, cô không biết xử lý việc xảy ra sau khi tỉnh rượu. Một lúc lâu sau, cô đẩy hắn ra, trong mắt hiện lên vẻ tịch liêu. Cố nén cơn đau nhức trên người, cô kéo lấy cái chăn che lại trước ngực. Mái tóc dài cũng theo đó mà xõa xuống, đẹp không sao tả xiết. Đây là mục đích của anh ư? Lấy rượu trang để uy hiếp tôi, chẳng qua chỉ muốn lại làm nhục tôi. Giọng nói của cô cứ điềm khàn khàn mất sức, như là vì tối qua buông thả dục vọng, lại như bởi cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Có điều, trong mắt cô không hề có vẻ thống hận, mà là sự thản nhiên như cơn gió nhẹ thoảng qua. Đã thế, lần này nói cho hết lời, cô lặng lặng chờ đợi một hồi mưa gió quật lại. Nhưng sau một lúc lâu, vẫn là vẻ sóng yên biển lặng, dường như ngay cả nhịp thở của người đàn ông kia cũng thực bình ổn. Mạnh Khê không nhìn được, bèn nâng tầm mắt lên, cùng đôi mắt âm trầm kia nhìn nhau. Mí mắt cô run nhẹ lên, còn chưa kịp tránh né đã thấy Lôi Giận ngồi dậy, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần của cô. Đôi môi cũng nhếch lên vẻ mờ ám. Tiểu nha đầu, tối hôm qua, chính em là người chủ động. Nỗi nhục nhã này của anh phải làm thế nào đây? Tiếng nói trầm thấp hờ hững lại mang theo ý hài hước. Cái gì? Mạnh Khê sửng sốt, ngây ngốc nhìn ánh mắt hắn. Khuôn mặt ấy vẫn bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh như thể cả con người kia cũng chỉ là một bức tượng. Có điều hắn vốn không thích nói đùa. Một màn tối qua, vừa rõ ràng lại vừa mông lung. Liền như đèn kéo quân chậm rãi hiện lên trong đầu cô. Cho đến khi dừng lại ở một hình ảnh nào đó, hai má cô bỗng đỏ bừng lên, cô cụp mắt xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt một góc chăn. Nếu ở đây có một cái hang thì tốt quá, cô sẽ trực tiếp chui vào, không bao giờ ra nữa đâu. Khuôn mặt đỏ bừng gần như là trực tiếp vùi trong chăn, ngay cả mái tóc đen dài xõa xuống cũng thay cô che đi mấy hậu quả do sự phóng túng đêm qua gây ra. Tuy là say rượu, nhưng qua lời nhắc nhở của Lôi Giận, những hình ảnh mông lung càng rõ hơn. Đúng vậy, không phải là cô đang nằm mơ, mà là cô thật sự to gan như vậy. Trời ơi, hành vi xấu hổ cùng bộ dạng trốn tránh như đà điểu của Mạnh Khê khiến Lôi Giận bật cười. Hắn trực tiếp đến gần cô, bàn tay to kéo cái chăn xuống, giải phóng cho khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn hồng của cô ra. Khê Nhi, không sợ ngạt thở sao? Tâm tình của hắn lúc nắng sớm này thực sự rất tốt, cảm giác thực sự thiếu thốn 3 năm trước đã trở về. Nay lại bù đắp thêm cho những khoảng mất mát, ngay cả nụ cười bên khóe môi hắn cũng thực sự thoải mái. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Nâng ánh mắt nhìn ý cười trong mắt hắn, dường như còn mang theo sự cưng chiều. Hắn cứ như vậy mà nhìn cô, không hề chớp mắt. Ánh mắt thâm thúy còn có vẻ mị lực của một người đàn ông trưởng thành. Đáy lòng Mạnh Khê nhất thời chấn động, như thể bị nụ cười như có như không bên môi hắn, bị gương mặt anh tuấn của hắn, bị sự dịu dàng nơi đáy mắt hắn làm cho mê muội. Cô chưa bao giờ biết ánh mắt lúc hừng đông lại có thể ấm áp đến thế. Ánh nắng nhẹ dịu chiếu vào dường như bao phủ lấy hắn, khiến mỗi đường nét đều khiến người khác phải đỏ mặt, tim đập. Nhưng mà giờ khắc này cô tình nguyện bị chết ngạt luôn, chứ không muốn xấu hổ thế này. Tối qua cô điên rồi sao? Sao lại có thể đạt đến trình độ to gan như vậy? Từ từ, không đúng. Loại chuyện này đàn ông sao có thể bị hại được? Hắn vì sao còn bày ra bộ mặt ấm ức như vậy mà nói chuyện? Nghĩ đến đây, đôi con người mang vẻ dịu dàng của Mạnh Khê trong nháy mắt hiện lên vẻ tức giận. Cô vừa muốn dướn người lên, tranh luận với hắn, lại bởi cảm giác đau đớn khác thường giữa hai chân mà không làm gì được. Như thể nghĩ ra cái gì đó, cô vùi đầu xuống, nhìn vào trong chăn, trong lòng liền thảng thốt. Hắn, sao có thể lại không kiêng dè gì mà cứ thế lưu lại mầm mống trong người cô? Anh, cô ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, từ hồng chuyển sang trắng. Cô không muốn cùng người đàn ông này có quan hệ gì, lại càng không muốn hoài thai đứa con của hắn. Làm sao vậy? Lôi Giận ngược lại, như thể không thấy chuyện gì bất thường. Khóe môi cong lên, lại chưa chờ cô có phản ứng, cánh tay duỗi ra, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, rồi xoay người một cái. Thân thể em, mỗi một nơi đều là của anh, có cái gì mà phải ngượng ngùng? Anh rút cuộc muốn thế nào? Mạnh Khê cũng không hổn hển mà đẩy hắn ra, bởi so với 3 năm trước, nay cô đã trở nên hờ hững, bình tĩnh và có sự kiềm chế nhất định. Tuy rằng ở trước mặt người đàn ông này, quân lính hùng dũng trong lòng cô cũng tan rã hết, nhưng cô vẫn muốn bảo vệ sự kiêu hãnh cùng sự tự tôn của mình. Nhìn thấy đôi mắt trong veo kia, sống mũi tinh xảo như dòng nước từ đỉnh núi chảy xuống, ánh mắt lôi giận nhìn cô càng trở nên dịu dàng, ngón tay dài nhẹ vuốt dọc theo sống mũi cô, rồi hạ xuống cánh môi đỏ bừng. Khê Nhi, qua 3 năm em rốt cục đã trưởng thành. Giọng nói hắn trầm thấp mà thật nhẹ nhàng, dễ nghe vô cùng, mang theo hơi thở tinh khiết, thơm dịu của riêng hắn quanh quẩn bên má cô. Em thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến anh không thể buông tay. Hơi nóng tản ra trên người đàn ông thật rõ ràng, tính cả ánh mắt hắn cũng đủ khiến cô mê man. Đáy lòng Mạnh Khê có chút đau đớn, cô không tránh né ánh mắt hắn, cũng không ngoảnh mặt đi, cứ để ngón tay lây dính lấy hơi thở của hắn mơn trớn trên da mình. Một lúc sau đó, bây giờ có thể nói một chút về vấn đề liên quan đến ông Carter và Diệu Trang rồi chứ? Cô thầm nghĩ đến chuyện mà mình đang quan tâm, xua tan đi cảm giác khác thường trong lòng. Cô không muốn phân tích cái loại cảm giác này đến tột cùng là gì. Có điều sau 3 năm, con người này có chút thay đổi, khiến cô cảm thấy xa lạ. Thời gian 3 năm có được tính là dài không? Lôi Giận hơi nhếch mép, hắn không lập tức trả lời cô mà xoay người ngồi hẳn dậy. Thân mình cao lớn dựa vào đầu giường, hắn rút một điếu xì gà Cuba thượng hạng, hút một hơi, lại tao nhã nhả ra làn khói trắng vây lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn, khiến khuôn mặt ấy như thực như giả, lúc sáng lúc tối. Mạnh Khê thấy bộ dạng không nhanh không chậm của hắn thì rút cục cũng kích động, đôi mắt nổi lên ý giận. Nếu anh không có lòng hợp tác cùng ông Carter thì hãy bồi thường chai rượu vang đỏ kia đi, phải biết là chai rượu ấy không có nhiều đâu. Cho dù anh bồi thường, cái rượu trang kia cũng không duy trì được một thời gian dài nữa. Lôi Giận nói cực kỳ thoải mái, vòng ngực cường tráng hiện ra dưới ánh nắng sớm. Hắn nhìn cô ngữ khí thản nhiên, như thể đang đàm phán một chuyện rất tầm phào. Ông Carter sẽ không khoanh tay nhìn Diệu Trang xảy ra chuyện gì đâu. Diệu Trang đó là tâm huyết của ông ấy. Mạnh Khê theo dõi hắn sát sao. Mọi chuyện của người đàn ông này đều kín như bưng, có thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể nhìn ra mục đích của hắn là gì. Là anh nói chỉ cần tôi gặp anh là có thể giải quyết được chuyện mua Diệu Trang. Nếu anh không có lòng thành hợp tác, tôi cũng sẽ không buông xuôi đâu. Ông Carter đã từng giúp tôi rất nhiều, tôi không thể trơ mắt nhìn Diệu Trang bị chịu chết một kết thúc thảm hại được. Khê Nhi, em làm việc gì cũng nhất định phải phân rõ tình hình thực tế. Cho dù không phân rõ cũng không sao, quan trọng là thấy rõ được bản thân mình có năng lực đến đâu để có thể đối kháng. Anh hiểu là em có lòng muốn giúp ông Carter, nhưng mà chỉ với năng lực của bản thân em, phải giúp như thế nào? Chẳng lẽ em sẽ bán cái đồng hoa của chính mình đi? Giọng nói của Lôi Giận thực thong thả, cũng thực bình tĩnh. Hắn lý trí mà phân tích mọi chuyện trước mắt. Diệu Trang không phải của anh, đương nhiên anh có thể thoải mái nói như vậy. Bàn tay Mạnh Khê giật lấy cái chăn, che đi bộ ngực cực kỳ quyến rũ. Chiếc chăn mỏng đó cũng che đến hông người đàn ông. Không khó để nhìn thấy sức mạnh ngang tàn, nam tính của hắn. Tiếng nói của cô tuy rằng cũng bình tĩnh, nhưng cô vẫn cụp mắt xuống, không dám lại nhìn người đàn ông này. Đứa ngốc này. Trên đỉnh đầu, bàn tay người đàn ông áp lên, như là đang cưng nựng một con thú cưng. Ý cười cũng lan ra. Anh chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Bán bỏ ruộng hoa, tuy rằng có thể tạm thời giữ được Diệu Trang, nhưng căn bản là không giải quyết được dứt điểm vấn đề. Tình hình Diệu Trang của ông Carter, anh nghĩ em hẳn là người rõ nhất. Đầu tiên là vấn đề cung ứng nguyên liệu, diện tích vườn nho quá nhỏ, đương nhiên số lượng sản phẩm tạo ra cũng có hạn. Như vậy, cho dù Diệu Trang chất lượng có tốt đến đâu cũng không thể cung cấp cho đủ thị trường. Tiếp theo, số lượng nhân công cũng có hạn. Tuy rằng anh chỉ ở Diệu Trang chưa đến 2 tiếng, nhưng lại phát hiện ra công nhân trong Diệu Trang làm việc không có cương vị cố định. Người phụ trách khâu sản xuất lại đi trồng nho. Chuyện này đương nhiên không phải là cách thức làm việc của một Diệu Trang chuyên nghiệp. Còn nữa, rượu ngon thì phải có thị trường tiêu thụ mới gọi là thành công. Một Diệu Trang có thể hoạt động lâu dài, nhất định là phải trước khi sản xuất phải có đơn đặt hàng. Đương nhiên, số lượng rượu quý cũng phải có nhiều. Em có thể ngẫm lại xem Diệu Trang của ông Carter hoạt động như thế nào. Không có mối tiêu thụ thì liền cất rượu vào kho niêm phong chờ mối tiêu thụ nhỏ ư? Chẳng lẽ muốn như trước kia chờ một doanh nhân đến gõ cửa bàn hợp đồng? Không có bộ phận kinh doanh chuyên nghiệp là không được. Mạnh Khê hoàn toàn sửng sốt. Điều hắn nói cũng là điều cô từng lo lắng. Có điều, những lời này từ miệng hắn nói ra cảm giác không hề giống nhau. Tuy rằng ngữ khí của hắn thật bình thường, thậm chí động tác hút xì gà cũng hờ hững, nhưng lời hắn nói mang theo vẻ chuyên nghiệp cùng sự quyền uy. Không khó để nhìn ra sự chín chắn cùng kinh nghiệm ở hắn. Cô cắn cắn môi, chớp mi. Điều hắn nói đích thực là rất có lý. mà cô đương nhiên sẽ không giống như một đứa trẻ chỉ bởi vì hắn chỉ đúng chỗ đau mà sinh ra tức giận, bất bình. Ngược lại, cô sẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói, thời gian thành lập Diệu Trang cũng không tính là quá dài. Tôi cũng đã từng tính bán Dụng Hoa đi, cải thiện từ từ tình hình kinh doanh cho Diệu Trang. Làm việc đừng kích động như vậy, anh biết em muốn giúp ông Carter, Lôi Dận thản nhiên nói. Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này cô lựa chọn sự trầm mặc. Anh không hiểu, không thể hiểu được. Nếu anh thật sự hiểu thì không có lợi dụng tôi lúc gặp khó khăn. Nói đến đây, đôi mắt cô thoáng hiện lên nét yêu thương như có như không. Vẻ yêu thương này không chút nào che lấp mà lại chiếu vào đáy mắt Lôi Dận. Hắn để điếu xì gà trên gạt tàn, cánh tay duỗi ra ôm cô vào lòng, điềm đạm nói, anh hiểu chứ, sao có thể không hiểu được. Những lời này khiến Mạnh Khê khó hiểu, hơi chớp mi, cô ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn cái cằm cương nghị, nhìn rõ từng góc cạnh trên gương mặt hắn. Hắn lại cúi đầu nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. 3 năm qua em đã đi đến rất nhiều nơi, Hàn Quốc, Ý, Úc, em cũng đã làm rất nhiều công việc, làm công, đánh đàn trong khách sạn, thậm chí là ca sĩ hát bè. Cuối cùng mới đến nơi đây. Tuy rằng em rất thích chỗ này, nhưng mà hoàn cảnh xa lạ cũng cần thích ứng. Dáng vẻ xinh đẹp cùng xuất thân thần bí của em khiến người dân bản xứ bàn tán sôi nổi. Trong mắt họ, sự xuất hiện của em hoàn toàn phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có ở đây. Nhất cử nhất động của em đều khiến họ chú ý. Nụ cười của em khiến hàng triệu người đàn ông say mê, hàng triệu cô gái hâm mộ mà cũng có ghen tị. Em vốn không muốn ở lại đây lâu dài, cho đến khi ông Carter xuất hiện. Ông ấy lấy thân phận người bản xứ đón tiếp em. Cho đến tận bây giờ em đã ở lại Provence, trở thành một nữ thần, chinh phục cả thiên đường, tràn đầy hương hoa oải hương. Sự nghi hoặc trong mắt Mạnh Khê càng thêm nhiều, chẳng những thật khó hiểu mà còn có sự khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi. Chuyện liên quan đến cô trong 3 năm sao hắn lại biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ hắn... Đừng hiểu lầm, vì để em vui vẻ, những điều này anh đã sai người đi thăm dò sau khi nhìn thấy em ở Provence. Lôi Dận nhìn ra nỗi nghi hoặc trong lòng cô, hảo tâm mà giải thích cô một câu. Có trời mới biết, 3 năm trước đây, hắn biết cô đã rời khỏi Hồng Kông, thì kích động mạnh đến nỗi nào. Nhưng hắn cố kiềm chế không hề phái người đi điều tra, cố nén nỗi dày vò ngày đêm. Hắn không muốn lại thấy Mạnh Khê như cái xác không hồn. Muốn cô được như một Mạnh Khê trước khi 18 tuổi, không hề thương tổn, không hề sợ hãi. Hắn ngầm đả động đến tổ chức X ảnh, tuy rằng vẫn chưa thể tìm ra căn cứ của chúng, nhưng cũng đủ khiến đối phương dừng lại hành động tấn công này. Chính vì thế, đối với sự an toàn của Mạnh Khê, hắn có bận tâm nhưng không quá lo lắng. Nếu anh biết có ngày đó, thì hẳn là không cần đến đây để gây khó dễ cho ông Carter. Đương nhiên anh cũng không có nghĩa vụ phải làm chuyện đó. Nhưng nếu đã không có thành ý hợp tác, thì tốt nhất lúc trước đừng có nói ra ý định hợp tác. Tim Mạnh Khê đập hơi nhanh một chút. Giờ khắc này cô có chút kỳ quái. Cảm giác với hắn như vậy thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Mà cô cứ để mặc hắn ôm vào lòng như vậy, lại nói về một đề tài chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm nam nữ. Ai nói anh không có thành ý hợp tác? Lôi Dận buồn cười nhìn cô, đưa tay cương chiều nhéo cái mũ nhỏ của cô, nói nhẹ. Tạm thời không nói đến chai rượu quý kia, chỉ cần Diệu Trang tiếp tục kỹ thuật sản xuất truyền thống cũng đã có được hiệu ứng rất tốt với thị trường tiêu thụ. Anh có ý gì? Mạnh Khê hoàn toàn bị lời hắn nói khiến cho ngây ngẩn. Nếu cảm thấy hứng thú thì sao còn không hợp tác? Hắn cũng là quá kỳ quái. Lôi Dận buồn cười, hơi chớp mi, nhìn qua lại thấy có điểm hài hước. Muốn biết quyết định của anh thế nào sao? Mạnh Khê gật đầu. Cô đích thực muốn biết ý định của hắn, mà mục đích của cô khi đến Saint Petersburg cũng chính là chuyện này. Đối với điểm này, cô sẽ không giống những người phụ nữ khác mà nhăn nhó hay thẹn quá hóa giận. Đôi môi Lôi Dận mím lại. Hắn ngả mình dựa vào phía sau, nâng lên ngón tay dài. Mắt hắn vẫn nhìn Mạnh Khê chăm chăm, ngón tay chỉ vào môi mình. Ý đồ quá mức rõ ràng khiến Mạnh Khê giật mình, ngây ngẩn cả người. Tạm không nói đến bộ dáng đầy vẻ âm mưu mờ ám của hắn, chỉ riêng yêu cầu ngầm đó thôi cũng đủ khiến cô sợ ngây người. Không sai, hắn là một người đàn ông bá đạo, có điều thái độ như thế này lại có vẻ như giữa một đôi tình nhân, mà kiểu ra yêu cầu như trẻ con như vậy hắn chưa từng có. Cô há miệng thở dốc, thấy đôi mắt Lôi Dận lóe ra ý đồ đen tối. Cô cụp mắt xuống rồi lại ngẩng đầu lên, tự động tiến lại gần hắn, từ từ tới gần khuôn mặt hắn. Càng gần, tim cô đập càng nhanh hơn, dường như cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngày càng rõ ràng. Cho đến khi cánh môi anh đào của cô chủ động chạm đến đôi môi của Lôi Dận, thì trong lòng cũng như dâng lên một cơn sóng ngầm dữ dội. Ngày khắc đó, cô rời môi khỏi môi hắn, nếu không, cô không thể khống chế được trái tim đang nhảy loạn của mình mất. Nụ hôn vội vàng của cô khiến người đàn ông có phần bất mãn, điệu đà. Hắn xoay người một cái, trực tiếp đặt cô dưới thân. Hắn không kìm lòng được mà che lại đôi môi anh đào của cô, bá đạo cắn nuốt hương thơm của cô. Mạnh Khê mạnh mẽ đánh hắn. Tuy rằng sau 3 năm, thái độ của người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều, nhưng dục vọng thì vẫn như trước. Cô đã từng nghĩ mình như một tù binh, ngày nào cũng bị hắn giam cầm trên giường. Lôi Giận bất ngờ buông cô ra, hơi cúi đầu nhìn cô, hơi thở lại trầm đục hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, bởi cô có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng của hắn đang thức tỉnh. Cô hơi cựa quậy thân mình dịch ra, thật cẩn thận để không kích phát hắn điên cuồng hơn, bình thản nói một câu, bây giờ có thể nói rồi chứ. Bộ dáng của cô khiến Lôi Giận buồn cười đến nhíu mày. Cứ như thế này thì hắn lại thành ra loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ngày tháng cô cùng hắn sẽ còn rất dài, hắn cần gì phải nóng lòng dọa cô như vậy. Rất đơn giản, từ lúc em say rượu thì rượu trang đó đã bắt đầu vận hành rất quy củ rồi, hắn bình thản nói. Hả? Mạnh Khê lại giật mình, ngơ ngác nhìn Lôi Giận. Lại thấy khóe môi hắn nhếch lên thì đôi mày đen của cô không khỏi nhíu lại. Lôi Giận khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc của cô, nói bằng chất giọng như thứ rượu ngon. Ngày hôm qua anh đã tiến hành ký hợp đồng, có điều anh sẽ đầu tư vào rượu trang, đồng thời phái một tổ nhân viên quản lý đến tại đó. Rượu trang chẳng những hoạt động bình thường mà còn có thể nhanh chóng mở rộng khu vườn nho. Tính ra không quá một năm, anh sẽ khiến cho nó đạt lợi nhuận cao nhất trong số các rượu trang ở Provence, trở thành cơ sở sản xuất rượu vang đỏ Pháp nổi tiếng toàn cầu. Mạnh Khê nghe mà choáng váng, tin tức này tới quá đột ngột cũng rất ngạc nhiên. Cô thật sự cho rằng mình đang nằm mơ hoặc là nghe nhầm. Đương nhiên, tài chính rót vào đó là lấy danh nghĩa của em. Nói cách khác, em hiện là cổ đông lớn nhất của rượu trang, nắm 52% cổ phần. Lôi Giận nhìn cô, giọng nói nghe vẻ rất thật, không giống như là đang nói đùa. Á, Mạnh Khê chấn động, lập tức chồm hẳn dậy. Anh không thể làm như vậy, ông Cát Thơ sẽ hiểu lầm. Hiểu nhầm? Em sợ ông ấy biết em và anh có quan hệ ư? Lôi Giận nhẹ giọng nói, đây là sự thật, em và anh vốn có quan hệ mà. Anh... Mạnh Khê không biết nên nói gì. Cô thực muốn hỏi ý kiến của mình, nhưng người đàn ông này lòng sâu như biển, cô thực sự không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Không cần phải lo lắng, ngón tay thon dài của Lôi Giận khẽ vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của cô, như là đang thưởng thức món đồ dễ vỡ, thật nhẹ nhàng, khiến cô phải run rẩy, thì khóe môi mới thỏa mãn nhích một cái. Có lẽ ngay cả em cũng không biết chính mình là báu vật trời cho, chỉ bằng việc đưa hương hoa kết hợp với rượu thôi đã có thể đem lại lợi nhuận vô cùng lớn. Thật sự có thể sao? Mạnh Khê nghe xong, đôi mắt đẹp không thể che khuất được sự hưng phấn, cả đôi con ngươi cũng ánh lên vẻ rạng rỡ như khối ngọc mịn. Trên thương trường, anh sẽ không đưa ra quyết định nếu không nắm chắc kết quả. Chai rượu vang đỏ kia anh đã nếm qua, hương vị rất tuyệt, giống như... Đôi mắt Lôi Giận sáng lên, trong mắt hiển hiện lên vẻ dịu dàng, mê đắm. Nhưng ngữ khí lại đột nhiên nhuốm mùi, tà ác. Hương vị tối hôm qua em cho anh. Đôi mắt đang hưng phấn của Mạnh Khê có chút chấn động, ngay sau đó hai má đỏ bừng lên. Hôm nay cô bị sao vậy? Từ sáng đến giờ đỏ mặt đến mấy lần? Cô liếm liếm môi, đang cân nhắc xem nên mở miệng thế nào thì trong túi sách vang lên tiếng chuông điện thoại vui tai, như mang theo mùi oải hương tươi mát. Túi sách đặt trên ghế sofa mà cô trong lúc nhất thời không thể tìm thấy quần áo của mình đâu cả. Phóng tầm mắt nhìn, cô mới phát hiện ra cả đống trang phục bao gồm cả đồ lót đều nằm ở trên thảm, ở rất xa. Lôi Giận đưa tay nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, rồi từ trên giường bước xuống, không mảnh vải che thân đi đến sofa, lấy di động cho cô. Dưới vầng sáng của ánh mặt trời, dáng người với tỷ lệ vàng của hắn hiện ra thật rõ nét, làn da khỏe khoắn sáng bóng. Khi hắn chuyển hướng đi về phía Mạnh Khê thì cô kêu lên sợ hãi một tiếng, vội vàng che mặt lại. Kỳ thật cô thật sự không muốn mình như một sắc nữ mà nhìn trộm thân thể hắn, nhưng mà dáng người hắn thực sự khiến phụ nữ phải mê mẩn, như một vị thần có sức mạnh vô địch. Cuối cùng khi ánh mắt cô rút cục chạm đến cái biểu tượng nam giới ngang tàn của hắn thì hơi thở không tự chủ được mà hơi gấp gáp. Ông trời ơi, đừng cho tình huống trùng hợp như vậy chứ. Hắn sao không biết che đậy đi vậy? Cho dù dáng người đáng ngưỡng mộ đến đâu thì cũng không nên trắng trợn như vậy chứ. Tiếng chuông di động không ngừng vang lên bên tai. Mạnh Khê sợ hắn bá đạo mà thay cô nghe điện thoại. Vì thế lúc hắn ác ý tiến tới gần cô thì cô liền cướp lấy di động, nhấn nút nghe. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói lanh lảnh của Huân Y. Serena, à không, Mạnh Khê, trời ạ, em đang rất vui đây, không biết phải nói với chị thế nào nữa. Huân Y, không nên gấp gáp, cứ từ từ nói. Mạnh Khê dường như cũng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của đối phương, ngữ khí cũng trở nên khá thoải mái. Mạnh Khê, thật là chị đã tóm được anh chàng nào sao? Anh ta đầu tư không ít đâu, hôm qua hợp đồng cùng ghi chú tài chính được chuyên cơ đưa đến đó nha. Trời ạ, anh ta chẳng những hợp tác cùng Diệu Trang mà lại còn phái người đến giúp đỡ. Tối hôm qua em với ông Carter đã tính toán một chút, lợi nhuận của rượu trang hàng năm cũng chỉ đến chục triệu. Nếu có anh ta đầu tư lại mở rộng quy mô, kinh doanh, thì doanh thu hàng năm sẽ là một con số khổng lồ. Mạnh Khê, chị nói cho em biết, có phải em đang nằm mơ không? Ông Carter cũng không tin đây là sự thật nữa. Honey, Mạnh Khê nghe vậy mới tin lôi giận nói là thật. Có thể thấy, tốc độ nhanh như vậy mà đã có được kết quả thì không có mấy người. Mà lôi giận, đích xác là có sự quyết đoán như vậy. Cô quay đầu nhìn hắn một cái, lại không thể tưởng tượng được thân hình hắn đang kề sát bên người cô. Vòng ngực tinh tráng áp sát vào xương vai phía sau lưng cô. Sau đó đôi môi mỏng khẽ hạ xuống, hôn lên mái tóc cô, lên vành tai tinh tế, chậm rãi đi xuống đầu vai mềm mại. Thân mình Mạnh Khê nhất thời cứng đờ, lại muốn trốn cũng không có lối thoát. Cô chỉ có thể cố nén nỗi kinh hoàng trong lòng, không cho người bên kia phát hiện ra tiếng thở bắt đầu trở nên dồn dập hơn của mình. Cô nói với đầu dây bên kia, chuyện này đều là sự thật. Huân Y, đối phương đúng là có ý đầu tư. Hơn nữa, nhóm nhân viên cùng quản lý đều đã đến đông đủ. Ông Carter không cần phải lo lắng vấn đề thị trường tiêu thụ nữa. Đúng vậy, rất nhiều người chuyên nghiệp đến đây đó nha. Hơn nữa hôm nay chúng ta cũng đã thỏa thuận vấn đề mở rộng vườn nho. Mạnh Khê, đối phương hình như rất thích ý tưởng của chị, lấy hương hoa ướp cùng hương rượu. Ông Carter cũng đang rất mừng, mọi người đều đang chờ chị về đấy. Bị vây trong nỗi vui mừng nên Huân Y cũng không phát giác ra điểm bất thường trong giọng nói của Mạnh Khê. À, chị biết rồi. Bàn tay Mạnh Khê túm chặt lấy bàn tay phía sau, nhưng như thế nào cũng không ngăn cản được người đàn ông vòng tay ra phía trước. Hai bàn tay ấm nóng phủ lên hai bầu ngực của cô, tùy ý đùa bỡn. Hắn lại tiện đà xoay cô ngược lại, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực. Mạnh Khê kinh hãi thở hổn hển, không thể tránh khỏi để lọt âm thanh đó vào tai đối phương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch đi. Mạnh Khê, chị sao vậy? Giọng nói sao lại dầu dĩ như vậy? Không có gì, chỉ tại chỗ này hơi lạnh, không quen thôi. Mạnh Khê vội vàng giải thích, nhưng không cách nào khống chế được để hắn tự do hôn lên từng tấc da thịt cô. Hắn dường như đang quý trọng một món đồ chân quý vậy, tinh tế nhấm nháp hương vị của cô. À, vậy chị mau trở lại đi. Trên TV cũng nói ở đó đang mùa có tuyết rơi, nhất định là rất lạnh đấy. Được rồi, chị sẽ. Mạnh Khê còn chưa nói xong, cánh tay tráng kiện kia đã duỗi ra, trực tiếp đoạt lấy điện thoại trong tay cô. Giọng nói hắn có chút tức giận. Hắn nhìn chằm chằm người con gái bên dưới, lại trực tiếp nói vào di động. Tạm thời Mạnh Khê sẽ không trở về Provence. Nói xong còn chưa chờ đối phương có cơ hội lên tiếng, hắn đã dứt khoát tắt máy, ném di động sang một bên. Sao anh có thể làm như vậy? Mạnh Khê khiếp sợ hành vi bá đạo của hắn. Tên đàn ông tự đại cuồng này, hắn đột nhiên nói như vậy nhất định sẽ dọa đến cô nhóc kia. Huân Y vốn đơn thuần, không biết sẽ nghĩ như thế nào đây. Cô vừa muốn lấy lại điện thoại thì lại bị lôi giận kéo lấy. Lo lắng cái gì, ở rượu trang đã có ông Carter và người của anh. Phí Dạ cũng thường xuyên ghé qua xem xét. Vì sao anh lại nói với Huân Y như vậy? Con bé sẽ lo sợ. Mạnh Khê biết cứng rắn đối với hắn cũng chẳng mấy tác dụng, có điều không thể không nói. Anh chỉ nói sự thật mà thôi. Đối với sự chỉ trích cùng bất mãn của cô, lôi giận lại chỉ cười. Lòng Mạnh Khê hơi lạnh đi, cô giật mình sửng sốt. Sự thật gì? Khê Nhi. Lôi giận khẽ thở dài một tiếng. Từ khi nào Khê Nhi của hắn lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Ôm lấy cô lần thứ hai, hắn nói nhỏ. Cũng 3 năm rồi nên trở về bên anh thôi. Ánh mắt Mạnh Khê như run lên. Lôi giận nhìn lại vào trong mắt của cô, đôi mắt điềm tĩnh lại có vẻ sắc bén, thâm thúy, có thể nhìn thấu lòng người. Khê Nhi, ngoài chuyện của ông Carter ra, em hẳn là có một vấn đề muốn hỏi anh mới đúng. Tôi... Mạnh Khê chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên nhói đau. Cảm giác bị người ta nhìn thấu tâm tư thế này thật giống như bị lột sạch quần áo. Có điều, tình cảnh bây giờ của cô đích xác là như vậy. Bàn tay to của người đàn ông nắm lấy đầu vai cô. Hắn nhìn cô, nhìn đôi mắt tràn đầy xúc cảm. Hắn cúi đầu nói, em muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Hơi thở của Mạnh Khê trở nên dồn dập, hàng mi dài cũng khẽ run rẩy như chú ve run sợ trong mùa đông. Một lúc sau cô rút cục cũng thở dài. Tôi nghĩ, anh không phải là cha ruột của tôi. Vấn đề này tôi không cần hỏi lại nữa. Như vậy, cha ruột của tôi ở đâu? 3 năm trước đây, hắn từng nói cho cô, cho hắn thời gian. Một chút thời gian thôi cũng được. Có điều cô không có dũng khí chờ đợi thêm nữa. Đối với cô mà nói, hắn không hề cho cô cảm giác người cha. Không thể nghi ngờ, chuyện kia đúng như một hồi tai nạn giam cầm tâm tư cô. Trận tai bay vạ gió đó, cô không thể thừa nhận nổi. Chính là 3 năm đi qua, cô bất đắc dĩ phát hiện ra, thời gian có thể tạm thời tạo nên 2 khoảng cách đặt ngang giữa họ. Trong lúc đó lại có một thứ rào cản,

khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm phớt hồng, cực kỳ xinh đẹp. Một người nhân viên tinh mắt trong cửa hàng lập tức chạy đến, tươi cười rồi lấy ra một chiếc áo khoác dài. Tiểu thư, đây là sản phẩm có số lượng của cửa hàng chúng tôi. Nếu cô không ngại thì thử xem. Khí chất của cô rất tốt, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Nhân viên trong cửa hàng thời trang vốn rất tinh tường. Người nào vào cửa hàng mặc quần áo gì là họ đã có thể nhìn và giới thiệu các loại sản phẩm thích hợp với khả năng chi tiêu. Cô gái trước mặt đây tuy rằng không lớn tuổi cho lắm, nhưng chỉ xem khí chất của cô thì đúng là xuất thân từ danh gia. Nhất là chiếc áo choàng nhung trắng trên người cô, thiết kế rất đơn giản nhưng lại không tầm thường chút nào. Đây chắc chắn là sản phẩm của một nhà thiết kế lừng danh. Hơn nữa, trong thành phố này chắc chắn không bày bán. Cái này sao? Mạnh Khê dù sao cũng chỉ có 21 tuổi, nên vẫn có tâm tình của một cô gái nhỏ. Cô khoác thử chiếc áo khoác vào người thì quả thực là rất đẹp. Nhưng nhìn thấy áo khoác thì thong thả, cởi ra cười cười. Tôi muốn xem cái khác. Cái áo này quá đắt, nếu mà mua cái này chắc chắn gia tài của cô sẽ vơi đi 1/3. Qua 3 năm cô cũng đã quen với sự thay đổi từ cuộc sống của công chúa sang cuộc sống bình dân. Người nhân viên kia có phần nóng ruột, lại vội vàng thuyết phục. Tiểu thư, cô mặc cái này thực sự rất đẹp. Những người khác mặc vào cũng chưa thấy đẹp như vậy đó. Theo lý thuyết, nhãn hàng của bọn họ cũng là một loại có danh tiếng. Nói chung là cũng không cần thiết phải lấy lòng khách như vậy. Có điều cô gái này mặc chiếc áo kia thực sự rất đẹp, khiến cô nhân viên không nhịn được mà buông lời thuyết phục. Mạnh Khê nhìn cái áo, cắn cắn môi, trong mắt có chút chần chừ, như là đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng cô rút cục cũng nói, cái này quá đắt. Á, người nhân viên choáng váng, nhìn thoáng qua chiếc áo nhung trên người cô. Áo choàng kia hẳn là giá trị cao hơn rất nhiều lần so với chiếc áo choàng của cửa hàng. Mạnh Khê có chút mất tự nhiên cười cười. Cái áo này thực sự rất đẹp, hơn nữa cô cũng rất thích, nhưng mà giá của nó thì... Đang lúc dò dự, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp của người đàn ông. Lấy cái áo đó cho tôi. Hả? À, cô nhân viên cùng Mạnh Khê đồng thời cả kinh. Theo tiếng nói mà quay đầu lại, đã thấy chiếc thẻ vàng được giơ ra trước mặt. Gói chiếc áo này lại cho vị tiểu thư này. À, được được, hai vị chờ một lát. Lúc này cô nhân viên kia mới phản ứng lại, hai gò má đỏ lên, tay chân luống cuống mà đi lấy túi đựng. Mạnh Khê kinh ngạc bởi sự xuất hiện của người đàn ông trước mắt. Bộ tây trang đen bên trong một chiếc áo ba đờ suy nhung, trông hắn càng thêm phần cương nghị tuấn nhã. Đây đúng là Lôi Giận mà cô vừa nói chuyện điện thoại. Giờ khắc này hắn đứng trước mặt cô, khóe môi còn nở nụ cười. Trên con phố ở Saint Petersburg phồn hoa, Lôi Giận một tay xách chiếc túi giấy đỏ của cửa hàng kia, một tay nắm chặt lấy tay Mạnh Khê đi về phía trước. Hắn cố ý bước chậm lại vì sợ đi quá nhanh cô sẽ không theo kịp. Cả quá trình Mạnh Khê đều im lặng. Cô không kịp phản ứng lại việc người đàn ông trước mặt là Lôi Giận. Hắn tự dưng xuất hiện, sau đó lại thản nhiên mà trả tiền cho cô, rồi cầm túi áo đi. Cứ như tất cả việc này là của hắn vậy. Cái kia... Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng. Cô có chút chần chừ, không xác định. Kỳ thật, cái áo đó không nhất thiết phải mua đâu. Giá tiền là quá đắt. Lôi Giận dừng bước lại nhìn cô, đáy mắt có một sự ấm áp nào đó khiến Mạnh Khê không quen. Đúng là trẻ con, thà rằng đói bụng cũng muốn đi dạo phố trước. Ngữ điệu thật thản nhiên, không có nửa điểm tức giận, thật như là đang dỗ dành cô gái nhỏ đang giận dỗi. Mạnh Khê giật mình, cô nghĩ rằng ít ra thì hắn sẽ giận dữ. Dựa theo tính cách trước nay của Lôi Giận, nếu không có sự đồng ý của hắn mà tự tiện rời khỏi khách sạn, hắn nhất định sẽ nổi cơn lôi đình. Thế nhưng, hắn vẫn đứng yên trước mặt cô, đôi mắt xanh lục không hề chớp mà nhìn cô, đáy mắt ngưng tụ như một hồ nước sâu, nhấn chìm cô trong đó. Trên không trung, tuyết lại bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trên con phố ở Saint Petersburg. Xung quanh cô và hắn, mọi người đều đi lại, chỉ có hai người họ là vẫn yên lặng đứng nhìn nhau. Người đàn ông cao lớn, tuấn tú, còn cô gái xinh đẹp, thánh khiết. Cảnh tượng như vậy thực sự rất đẹp, khiến cho người đi đường sôi nổi ngoái đầu lại nhìn. Đôi nam nữ này quả thực là kinh diễm, mà lại quá đỗi hòa hợp. Lời nói trầm thấp bên tai như thôi miên, khiến cho Mạnh Khê trong nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhưng ánh mắt không thể nào rời khỏi hắn. Tuyết rơi xuống đậu trên mái tóc đen dày của hắn, trên vai, thậm chí trên cả chiếc khăn choàng bằng lông lạc đà màu thẫm. Mạnh Khê chưa bao giờ biết dưới trời tuyết người đàn ông có thể kinh diễm đến mức ấy. Hắn như một vị thần xuất hiện trước mặt cô, thân hình anh tuấn đứng lặng trong tuyết, bên môi cũng nở nụ cười ý vị thâm sâu. Trong bất chợt, cô muốn đưa tay phủi đi bông tuyết trên mái tóc hắn. Anh sẽ không tức giận chứ? Sở dĩ hỏi như vậy là vì cô cảm thấy thái độ của hắn có chút quái dị. Sau 3 năm, cô lại càng không thể đoán được hắn. Thực sự hắn mất vui mà giấu biết chuyện của cha cô, có lẽ trên đời này chỉ có hắn mới có khả năng giúp cô thực hiện tâm nguyện. Sẽ không. Lôi Giật lại trả lời rất rõ ràng, động tác nâng tay phá vỡ đi sự yên lặng giữa hai người. Hắn đội mũ áo choàng lên cho Mạnh Khê, phủi đi mấy bông tuyết trên tóc cô. Giọng nói vừa rồi cũng thật nhẹ nhàng. Trong mắt anh, em vĩnh viễn giống như một đứa trẻ, mà trẻ con thì luôn đúng. Nói xong câu đó, hắn giữ nguyên ý cười bên môi. Vẻ thâm tình trong mắt không thể che giấu được. Hắn tới gần Mạnh Khê, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hương thơm mát bên gò má của cô. Khung cảnh ấy cứ như một thước phim quay chậm. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Phía sau là những bông tuyết bay lả tả. Cảnh tượng người đàn ông thâm tình hôn lên trán một cô gái khiến những người đi đường chú ý. Thậm chí còn có người nhìn thấy hai người mà cứ như nhìn thấy cặp đôi thần tượng vậy. Dù không biết họ là ai, nhưng có người đi đường còn cầm điện thoại hoặc máy ảnh chụp lấy chụp để. Nụ hôn dịu dàng vừa hạ xuống, Lôi Giận cong cong khóe môi, nhìn Mạnh Khê trong lòng, thực là quá kiều diễm, lại tản ra một sự dụ hoặc như loài hoa anh túc. Dù biết rõ là có độc, nhưng vẫn không kìm được mà hãm sâu trong đó. Cho đến khi bị trúng độc, bị thương rồi mà vẫn không hối hận, như con thiêu thân lao vào đống lửa. Hàng mi Mạnh Khê khẽ run, đối diện với ánh mắt của hắn, cô có thể nhìn thấy được đó là sự cương chiều, dung túng, còn có loại tình cảm khiến cô bồi hồi. Cô có một dự cảm, giờ khắc này, dự cảm đó rất mãnh liệt đến mức khiến cô bất an, tim đập càng nhanh hơn. Đây là loại ánh mắt gì vậy? Hắn nhìn cô, thật giống như một người đàn ông đang nhìn một người phụ nữ. Bên tai lờ đãng vang lên lời hắn từng nói, ở lại bên cạnh anh. Đây là anh lấy thân phận một người đàn ông để yêu cầu em như vậy. Lấy thân phận một người đàn ông để yêu cầu. Trong mắt hắn, thân phận của cô bây giờ là gì? Vẫn là con gái nuôi hay biến thành người phụ nữ? Dự cảm mãnh liệt trong lòng khiến cô thật mờ mịt. Hắn có thích cô một chút nào không? Nếu không sao ánh mắt lại dịu dàng đến vậy? Nghĩ đến đây, cô bỗng lạnh run. Chính bởi vì ý nghĩ điên rồ trong đầu dọa đến. Lôi Giận này là người đàn ông khiến người khác không thể đoán được nội tâm hắn. Hắn sao có thể thích cô được chứ? Huống chi là yêu. Lời Thiên Luật từng nói cũng tự dưng vọt tới. Tiểu Mạnh Khê, em có dám liều lĩnh thử yêu một lần không? Không, Mạnh Khê không dám làm như vậy. Vì người đàn ông này là Lôi Giận, hắn rất nguy hiểm. Sự si tình của hắn, thậm chí tình yêu sâu sắc hắn chỉ dành cho một người phụ nữ duy nhất, đó chính là mẹ cô. Hắn yêu mẹ cô đến vậy, yêu đến nỗi dùng cái tên Bạc Tuyết để đặt cho tòa thành. Yêu đến nỗi tự tay trồng loại hoa có tên Bạc Tuyết trong vườn. Tất cả những điều này cũng chỉ thuộc về mẹ cô và hắn. Mà cô không có tư cách ghen tị, không có quyền để tranh giành. Cô mãi mãi chỉ là một người ngoài cuộc. Cho nên ngay từ đầu cô đã là người thua cuộc. Chỉ có thể rời bỏ mới có thể hoàn toàn được giải thoát. Lôi Giận thật ra không biết trong thời gian ngắn mà cô lại có thể nghĩ được nhiều điều như vậy. Chỉ thấy cô dùng mình một cái thì tưởng cô lạnh, cánh tay liền duỗi ra ôm cô vào lòng. Tuy rằng trẻ nhỏ luôn đúng, nhưng mà không thể ham chơi quên ăn được. Đi thôi, nhà hàng đã chuẩn bị cả rồi. Sau khi ăn cơm xong, em muốn làm gì anh cũng làm với em. Thật sao? Mạnh Khê cảm thấy là lạ. Tiếp tục đi dạo phố cũng được ư? Được. Có điều, con gái thường chỉ đi dạo phố, thích ngắm thôi chứ không mua. Còn nữa, bữa cơm trưa này anh phải mời tôi. Bởi vì nhà hàng anh đặt nhất định là cao cấp, cái ví của tôi không được dày cho lắm. Mạnh Khê nói liền một mạch, cũng rất thẳng thắn. Lôi Giận dường như bị cô chọc cười, khóe môi hơi nhếch lên, bàn tay to đặt nhẹ lên đầu cô, chiều chuộng nói, nhà đầu ngốc, chỉ cần ở bên cạnh anh, muốn gì cũng được. Nụ cười bên môi hắn mê hoặc Mạnh Khê, đôi mày đen hơi hư hướng lên. Rốt cục cô không nhịn được, bèn nói ra lời nói đã nghẹn trong nhiều ngày qua. Anh đã thay đổi. Nếu không biết chắc chắn hắn chính là Lôi Giận, cô nhất định sẽ cho rằng hắn là một người anh em sinh đôi. Lôi Giận lúc trước tuyệt đối không tao nhã, lịch thiệp mà đi dạo phố với phụ nữ thế này. Bởi ngay cả quần áo hắn mặc cũng là nhà thiết kế đến tận nơi lấy sổ đo. Đáy mắt Lôi Giận vẫn ấm áp, không chút gợn sóng như trước. Vừa hôn lên trán cô một cái xong, hắn nhìn cô. Em cũng thay đổi, trở nên càng thẳng thắn hơn. Nhưng mà, tiếng nói trầm thấp của hắn lần thứ hai vang lên. Anh thích. Nói xong hắn mở cửa xe cho cô. Ngữ điệu có xen chút vui vẻ. Lên xe đi, anh mời em một bữa đại tiệc luôn. Trong lòng Mạnh Khê xẹt qua một cảm giác bất thường, rung động chảy xuôi lại hoặc nhẹ nhàng như bông tuyết trắng đang rơi. Hắn vừa mới nói gì cơ? Thích. Hắn vừa mới nói thích cô của bây giờ. Từ thích này là hàm ý gì? Bữa trưa phong phú được đặt trong một hội quán cao cấp trong khu thương mại New Zealand. Mỗi một góc hội quán đều du dương tiếng nhạc. Bên dưới hội quán là đường phố tấp nập, mà trong hội quán thực tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc, lời nói rất nhỏ nhẹ. Hiển nhiên những người vào đây đều là người cao quý, tào nhã. Sau khi ăn xong một bữa no nê, nhìn đến hóa đơn thanh toán thì không khỏi thẻ lưỡi. 3 năm nay, Mạnh Khê cũng đã kiếm được khá khá từ việc chế tinh dầu hoa, nhưng đâu dám vung tiền bừa bãi. Cô rụt cổ. May mà bữa cơm này là do người đàn ông đối diện thanh toán. Nếu không, riêng bữa cơm chắc đã đốt nguyên một nửa gia tài của cô rồi. Lôi Giận tự nhiên mà ký tấm thẻ thanh toán. Hắn là hội viên cao nhất ở đây. Tuy rằng không thường xuyên ghé thăm, nhưng nhân viên phục vụ ở đây đều nhận ra hắn. Thành ra phục vụ cũng cẩn thận hơn hẳn. Lôi tiên sinh, xin hỏi khi nào đưa đồ ngọt đến khách sạn thì được? 9 giờ. Được, cảm ơn Lôi tiên sinh. Nhân viên phục vụ cung kính cúi người lui ra. Mạnh Khê khó hiểu, nhưng Lôi Giận lại hảo tâm trả lời nghi vấn trong lòng cô. Xem ra em rất thích đồ ngọt ở nhà hàng này. Sau bữa tối, họ sẽ mang đến khách sạn cho em một phần nữa. Không, không cần. Tôi, 3 năm nay tôi không thích ăn đồ ngọt nữa. Tôi sợ béo. Hơn nữa, những thứ đó đắt lắm. Mạnh Khê nghe vậy liền chấn động, vội vàng cự tuyệt. Nó mới cách có vẻ rất hợp tình hợp lý, không e dè gì mà nói thật. Bộ dáng của cô khiến Lôi Giận khẽ cười. Bàn tay hắn duỗi ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thưởng thức bàn tay mềm mại ấy. Ánh mắt hắn cũng mang theo sự thản nhiên, ôn hòa, không nóng không lạnh. Kẻ khác nhìn vào cũng thấy cực kỳ thoải mái. Nhà đầu ngốc, em luôn thích ăn đồ ngọt. Trước kia ngày nào cũng có thể ăn đồ ngọt thay món chính. Con người không thể để cái miệng mình thiệt thòi, nhất là em. Nhìn qua gầy đi không ít, như vậy sẽ khiến người ta đau lòng. Giọng nói cô Lôi Giận thật nhẹ, từ tốn, như là làn nước lăn tăn trong một cái ly. Mạnh Khê hơi cụp mắt xuống, không biết vì sao càng ngày càng thân mật, nhưng cô lại không dám nhìn đến ánh mắt hắn. Nhìn đến cặp mắt xanh lục, sâu thẳm như đại dương, thâm trầm không sao đoán hết được. Cô thật sự sợ một ngày nào đó, chỉ cần lơ đễnh là có thể bị hút sâu vào bên trong. Những thứ kia rất đắt, không cần lãng phí như vậy đâu. Cô cố tìm một lý do thích hợp. Giờ khắc này cô không biết làm thế nào để đối mặt với người đàn ông này sau 3 năm. Cho dù là cùng nhau ăn cơm, thậm chí là xảy ra quan hệ thân mật, nhưng tại sao dường như vẫn cảm thấy có chút gì đó không rõ ràng. Lần này Lôi Giận không nói gì nữa, chỉ dịu dàng nhìn cô. Khóe môi cương nghị cũng cong thành một nụ cười trìu mến, giống như bông tuyết nhẹ bay ngoài kia. Nếu đổi thành người con gái khác, hắn nhất định sẽ cho rằng đó là kiểu giả vờ hiền lành, thiện lương, lại hoặc như là kỹ xảo thu hút sự chú ý. Nhưng Mạnh Khê không như vậy. Cô thẳng thắn, không hề e dè mà nói mình không có tiền. Sự khăng khăng đến bướng bỉnh, ngây thơ ấy khiến con tim hắn như thấm đầy mật ngọt. Đàn ông trời sinh vốn có tính muốn bảo vệ, hắn thầm muốn cho cô càng nhiều càng tốt. Lôi Giận đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, như đang dỗ dành một con thú cưng, nhẹ giọng nói, đi thôi, thời gian còn lại của ngày hôm nay đều thuộc về em. Suốt cả buổi chiều, Lôi Giận lái xe đưa Mạnh Khê đi qua rất nhiều cửa hàng. Nào là cửa hàng trang sức, quần áo, cửa hàng túi sách, cửa hàng đồ ăn vặt, thậm chí là cả hàng hoa, hàng kẹo. Bởi nhiều cửa hàng tập trung một nơi lên Lôi Giận, đỗ xe ở bên đường, đi bộ theo Mạnh Khê suốt cả dãy phố. Chính như lời hắn nói, thời gian còn lại trong ngày hôm nay đều dành cho Mạnh Khê. Hơn nữa hắn chắc chắn là Mạnh Khê cũng không thích có vệ sĩ đi theo, nên bảo bọn họ đi hết. Mạnh Khê tuổi còn nhỏ, dù sao vẫn như một đứa trẻ, nhìn thấy cái gì đẹp cũng không nhịn được mà tiến lên xem. Nhìn một cái, sờ một cái, sau đó thông minh mà xem giá tiền. Nếu là nó đắt giá, cô sẽ từ tốn mà đặt xuống. Kiểu lựa đồ như vậy của cô khiến Lôi Giận buồn cười, lại thương thương mà cầm mấy thứ đó tới quầy thu ngân. Chỉ cần là thứ mà Mạnh Khê nhìn thấy liền có biểu hiện thích thú thì hắn sẽ trực tiếp cầm đi thanh toán. Hành vi của hắn khiến Mạnh Khê có chút khó xử. Cũng từ chối nhiều lần nhưng mỗi lần lại chỉ thấy nụ cười nhẹ của Lôi Giận. Rơi vào đường cùng, cô đành chỉ tùy tiện đi dạo, không dám động vào cái gì nữa. Nghĩ đến chuyện Lôi Giận đi dạo phố cùng đã là đủ kỳ quái rồi, lại nhìn thấy hắn tay xách túi lớn túi nhỏ phía sau thì càng khó tưởng tượng hơn. Quan trọng nhất là cô thật sự không muốn tiêu đến tiền của hắn. Tuy rằng tài sản của hắn thực sự là con số khổng lồ, chỉ một điểm tâm tư nhỏ ấy thôi mà người đàn ông lại có thể liếc mắt đã nhìn thấu. Cuối cùng Lôi Giận dắt Mạnh Khê đi dọc theo con phố đến một cửa hàng quần áo để cướp đoạt một phen. Là cửa hàng phân phối của Kỳ. Khi Mạnh Khê khoác chiếc áo choàng dài bước vào trong cửa hàng thì cả không gian dường như ngưng lại, mọi âm thanh gần như không nghe thấy nữa. Chủ cửa hàng thấy thế, tự mình mang đến một bộ váy màu trắng bạc rất hài hòa với chiếc áo choàng nhung của Mạnh Khê. Ánh mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ vô cùng. Cô gái, bộ đồ này được thiết kế rất tinh xảo, rất hợp với khí chất của cô. Đây cũng là sản phẩm sắp đưa ra thị trường. Trước mắt, cơ sở phân phối của Kỳ trên toàn cầu cũng chỉ có 2 bộ. Một bộ dùng để quảng cáo không bán, Một bộ là cô đang xem đây, rất thích hợp khi tham dự dạ hội. Bình thường chủ cửa hàng kia không chủ động tiếp khách, nhưng khi hai người kia vừa bước vào cửa hàng, chị liền nhận ra ngay người đàn ông cao lớn này chính là Lôi Dận, đang được truyền thông nhắc đến. Còn nữa, chị cũng biết Tổng giám đốc Nhiếp Thị cũng là chủ kỳ, có quan hệ rất gần gũi với Lôi Thị nên đã vội vàng tự mình ra đón, còn muốn đóng cửa hàng lại chỉ phục vụ Lôi Dận và cô gái này. Những nữ nhân viên khác trong cửa hàng cũng đều sinh lòng hâm mộ mà nhìn lén Lôi Dận. Vẫn nghe nói tổng giám đốc Lôi Thị nổi tiếng tàn khốc lạnh lùng, thời điểm nào cũng không bao giờ thay đổi sắc mặt. Hôm nay xem ra lời đồn đó không ngoa, nhưng mà lần này có chút khang khác. Các cô phát hiện, chỉ cần là cô gái kia đứng trên bục thử quần áo, Lôi Dận đang ngồi trên salon sẽ lại dừng ánh mắt trên người cô. Ánh mắt kia dĩ nhiên là đầy dịu dàng, chiều chuộng, lại như yêu say đắm. Và vẫn chăm chú nhìn người con gái trước gương, nhưng chỉ cần cô tiến vào phòng thay đồ là hắn lại lẳng lặng, lật dở cuốn tạp chí, khuôn mặt lại mang theo sự bình ổn như nước. Nhóm nhân viên trong cửa hàng không khỏi tò mò, sôi nổi bàn tán đoán xem thân phận của cô, lại móc nối với chủ đề bàn luận xôn xao của truyền thông trong thời gian gần đây. Cuối cùng họ cũng kết luận cô chính là người con gái đã được Lôi Dận ôm vào lòng hôm đó. Đến tột cùng người con gái như thế nào mới có thể khiến bộ mặt lạnh lùng kia toát ra vẻ dịu dàng? Quan trọng hơn là hắn sao lại có thể nhẫn nại đợi cô thử quần áo? Tuy nói là hâm mộ thêm cả ghen tị, nhưng những nhân viên kia cũng không dám thể hiện nhiều. Dù sao đối phương chính là tổng giám đốc của Lôi Thị, đại danh lừng lẫy. Nếu các cô đều không cẩn thận gây ra một sơ suất nhỏ sẽ đắc tội với cả Nhiếp Thị. Trong gương Mạnh Khê có vẻ xinh đẹp vô cùng. Đúng là ứng với câu người đẹp vì lụa. Cả một thân váy dài đen lại cho Mạnh Khê sự thanh khiết. Làn váy thỉnh thoảng khẽ lay động. Chiếc áo choàng ngắn đi kèm cũng thật hợp với bộ váy dài này, càng tăng thêm vẻ tao nhã sang trọng. Mái tóc cô thật dài, được cặp đơn giản lại, dưới ánh đèn càng thêm sáng bóng. Giờ khắc này cô như một vị công chúa bước ra từ trong một bức họa, mỗi cử chỉ đều tản ra khí chất hơn người. Lôi Dận buông quyển tạp chí trong tay ra, lại nhìn hình ảnh Mạnh Khê trong gương, ánh mắt có chút ngơ ngẩn, không tự chủ được mà bước đến phía Mạnh Khê. Chủ cửa hàng thấy thế thì thông minh mà lui sang một bên. Phía sau, hơi thở của người đàn ông càng lại gần, cuối cùng hắn cũng dừng lại. Trong gương chiếu ra đôi mắt của người đàn ông, cứ chăm chú như vậy mà nhìn cô, đôi mắt trong veo như làn nước, mang vẻ thưởng thức, si mê khiến tim Mạnh Khê đập nhanh, khẽ rung động. Cô nhẹ giọng lên tiếng hỏi, đẹp không? Người đàn ông giơ bàn tay to lớn lên, dừng lại trên bả vai Mạnh Khê, cất lên lời nói, bình tĩnh nhưng lại không che giấu được ý tán thưởng, rất đẹp. Đối với dung mạo của cô, hắn chưa bao giờ phủ nhận sự ca ngợi. Có điều hôm nay, ngoài vẻ xinh đẹp ra thì Mạnh Khê còn có một loại hấp dẫn khiến người ta khó thở, là loại thu hút mà không người phụ nữ nào khác có thể cho hắn, khiến hắn không kìm lòng được mà từng bước tiến lại gần, gần hơn nữa. Mạnh Khê hơi hạ tầm mắt, hàng mi dài run run trong lúc nhất thời không thể che giấu được cảm xúc. Cô thật sự không dám nhìn vào ánh mắt hắn, nhìn vào sự sâu thẳm đến dọa người đó. Xem ra tôi chỉ có thể ăn mặc trang phục do anh Thiên Luật thiết kế, chẳng lẽ là phong cách của anh ấy chiều hư sao? Giọng than nhẹ như có như không, như đang cảm thán lại như đang nói với người đàn ông phía sau. Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng lướt xuống, dừng trên vòng eo nhỏ nhắn, chậm rãi siết chặt lại, chặt như cảm xúc của hắn lúc này vậy. Hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn vây lấy cô. Lúc này cô hốt hoảng như thể đang đứng trên điện lớn của cung điện, đặt tay lên bàn tay đang giơ ra của một vị hoàng tử. Chỉ có thể nói đây là phong cách của em mới đúng. Hắn hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mái tóc hương thơm của cô, lại đút tay vào túi áo lấy ra một sợi dây chuyền, đồng thời cũng tháo chiếc vòng mặt thủy tinh của cô xuống. Dây chuyền của tôi? Mạnh Khê giật mình phản ứng, muốn xoay người lấy lại nhưng bị Lôi Dận cười nhẹ ngăn cản. Ngay sau đó, hai tay hắn đưa ra trước đeo sợi dây chuyền lên cần cổ tuyết trắng của cô. Một cảnh tượng này bị bao nữ nhân viên nhìn lén thấy hết. Người đàn ông anh tuấn chân thành đeo vòng cổ cho người con gái, thật là lãng mạn quá đi. Chỉ là nhìn thấy thôi mà đã say mê rồi. Nếu nữ chính là mình thì... Tầm mắt Mạnh Khê dừng trên cổ, lại nhìn chiếc vòng cổ mặt thủy tinh trong suốt như giọt nước mắt. Có điều cô không biết từ lúc nào nó lại nằm trong tay Lôi Dận. Chẳng lẽ là lúc thử quần áo bị rơi ra? 3 năm trước đây, em không mang cái gì đi, chỉ trừ cái vòng rẻ tiền này à? Lôi Dận từ phía sau ôm chặt lấy cô, đôi mắt xanh lục không hề chớp nhìn khuôn mặt sáng như vầng trăng trong gương. Mỗi đường nét đều vô cùng tinh tế. Nghĩ đến điều đó, tim hắn đột nhiên đau thắt lại. Nếu lúc ấy cô ấy ký vào văn kiện chuyển nhượng tài sản kia, tim hắn sẽ không đau như vậy. Nếu hắn không nhìn thấy chiếc vòng đó trên cổ cô, tim hắn cũng sẽ không đau đớn mà vẫn cảm thấy có đôi chút an ủi như vậy. Mạnh Khê rốt cục cũng nâng mắt, lấy hết dũng khí chạm vào ánh mắt cùng người đàn ông trong gương. Đúng là anh cho rằng nó rẻ tiền, tôi mới cảm thấy nó thật chân quý. Ngay sau đó cả người cô bị xoay lại, cái cằm đầy bị bàn tay to nâng lên. Lực không mạnh, cũng không khó để nhìn ra ánh mắt ôn hòa của hắn đã nhuốm chút giận dữ. Anh tặng cho em mà trong mắt em lại không đáng nhắc tới vậy hả? Âm điệu cũng có sự thay đổi rất khó thấy, vẫn là bình tĩnh nhưng hơi cao lên. Chủ cửa hàng cùng những nhân viên khác cũng có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên hắn. Một giây trước nhìn hắn vẫn còn thâm tình là vậy, ngay sau đó lại trở nên lạnh lùng khiến người khác kinh hãi. Thì ra lời đồn là sự thật. Trong không khí thoảng hơi bất an, như là dòng thời gian đang ngừng lại. Mạnh Khê nhìn ra sự hờn giận trong đôi mắt hắn. Cô nghĩ ngay sau đó hắn sẽ đổi cơn lôi đình, hoặc là sẽ lôi cô đi. Không ngờ hắn lại kiềm chế xuống, nhưng đôi mắt vẫn còn dư vị không vui. Anh hiểu lầm rồi, cô thầm than một chút, lại nhìn hắn. Chân quý nhất không phải là ở giá trị, tôi thích tên của nó, tôi cũng không để ý nó bao nhiêu tiền. Tên của nó? Lệ sao? Lôi Giận hơi nhíu mày, ngón tay đang nắm lấy cằm cô cũng buông ra, bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh không thích cái tên này, chính vì anh không muốn lại nhìn thấy em rơi nước mắt. Mạnh Khê giật mình, lại nhìn về đáy mắt như tảng băng đang tan chảy của hắn. Lôi Giận bị đôi mắt cô cuốn hút, bàn tay to hạ xuống, ôm chặt cả người cô vào. Không hề kiêng dè mà hôn lên cái môi anh đào của cô, rất lâu. Khách sạn về đêm càng xa hoa. Tắm xong, Mạnh Khê cầm máy sấy, ngồi trên ghế salon trước khung cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Trong lúc nhất thời cô lại quên việc đang làm, chỉ lặng lặng ngắm thế giới phồn hoa dưới chân. Kỳ thật, cô vẫn là người ưa náo nhiệt, ít nhất 3 năm trước đây là như vậy. Trước lúc 8 tuổi, cuộc sống của cô thật chật vật, mỗi ngày đều phải xịu chữ lăng mạ cùng đánh đập của cha mẹ nuôi. Cô cũng thích được chơi cùng với bạn đồng lứa, bởi chỉ khi đi theo họ, cô mới không bị bắt nạt. Cùng với thời gian lớn lên, cô thường xuyên mơ về một cảnh tượng đô thị phồn hoa như thế này. Sẽ có một chỗ cho riêng cô, nơi đó không cần quá rộng, bởi diện tích lớn sẽ khiến cô cảm thấy cô độc, giống như Bạc Tuyết Bảo vậy. Cô sẽ trang trí cho nơi ở của mình, chẳng lo căn nhà thật hẹp, nhưng nhất định phải có cửa sổ sát đất, hoặc là cửa sổ nhỏ thôi cũng được. Cô sẽ ngồi trước cửa sổ, trên tấm thảm trắng, nhấm nháp một ly rượu vang đỏ, nhìn ngắm ánh sáng phồn hoa ngoài cửa, lại hoặc là được uể oải đón ánh nắng chiếu vào. Cứ như vậy đơn giản trải qua mỗi ngày, qua trưa rồi vào đêm. Mạnh Khê tự nhận mình không phải là loại con gái tham lam nên mà có suy nghĩ như vậy. Ở nơi thuộc về mình, cô muốn tràn ngập sự ấm áp, điểm chút hương hoa oải hương. Thỉnh thoảng từ cửa sổ sẽ được lẳng lặng nhìn dòng người bên ngoài, hoặc sẽ ngồi nghĩ về tương lai. Con người thường thường vào lúc tĩnh lặng mới có thể ngồi suy ngẫm, bởi con người cũng có cảm giác giác quan giống động vật. Chỉ cần có một điểm quấy nhiễu, suy ngẫm sẽ biến thành tưởng tượng. Một ngày ở Vorenzi thật yên tĩnh, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hoa oải hương. Cả biển tím biếc như một người bạn tâm giao ngày đêm với cô. Tuy rằng ban đầu cô cũng muốn bỏ đi, nhưng dần dần lại quen với cuộc sống yên tĩnh như vậy. Mạnh Khê thở dài một tiếng, những tâm tư sâu kín tan ra cùng với hương hoa dịu ngọt, như được đi vào cõi thần tiên ảo mộng. Cô không hề chú ý được phía sau mình, người đàn ông đã đứng yên rất lâu rồi. Bầu trời đêm đông luôn có một vẻ trong lành, tuyết rơi cũng được coi như là quá trình làm sạch bầu không khí, làm sạch sự ô nhiễm nơi đô thị, cũng tẩy sạch đi nỗi buồn bực trong lòng người. Máy sấy trong tay cô bị bàn tay người đàn ông lấy lại, hắn chưa nói lời nào, chỉ dịu dàng vén mái tóc cô rồi bật máy sấy. "Ấy, không cần, tôi tự làm được." Lúc này Mạnh Khê mới có phản ứng lại, kinh ngạc mà muốn lấy lại. Thân mình lập tức bị người đàn ông ấn xuống, khuôn mặt cô đỏ lên. Dường như có thể cảm nhận được độ ấm trên bàn tay rắn chắc của Lôi Giận. Hắn vừa tắm xong, chỉ quây một cái khăn tắm quanh hông, để lộ ra thân hình cường tráng cùng làn da trơn láng. Bả vai rộng lớn, cơ bụng săn chắc, dáng người tiêu chuẩn chiếu vào cửa kính, rồi trực tiếp phản lại trong ánh mắt Mạnh Khê. Quả nhiên, con người chỉ bị một điểm quấy rối nho nhỏ thôi, thì sự suy ngẫm sẽ hóa thành tưởng tượng. Cô cụp mắt xuống, để mặc người đàn ông bật máy sấy giúp mình hong khô mái tóc ướt. Cô chỉ cảm thấy ngón tay người đàn ông xuyên qua mái tóc mình, không hề thấy đau hay khó chịu. Động tác của hắn khiến cô thực sự thoải mái mà gần như đã buồn ngủ. Lôi Giận đứng phía sau không hề nói câu nào, chỉ yên lặng thay cô sấy tóc. Chất tóc của cô rất tốt, mềm mại như lụa. Lúc đầu ngón tay luồn qua cảm giác rất dễ chịu. Hắn tin chắc rằng phàm là đàn ông đều thích mái tóc phụ nữ, nhất là lúc ngón tay xuyên qua từng lọn tóc. Đôi mắt hắn sầm lại, Loại cảm giác như tơ lụa này thật giống như thân mình mềm mại, cô nở rộ dưới bàn tay hắn. Nhìn thấy cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Lôi Giận không nhịn được mỉm cười. Bàn tay cũng vuốt tóc nhẹ nhàng hơn. Hắn nghĩ mình vĩnh viễn không thể làm Liễu Hạ Huệ được, nhất là khi đối mặt với người con gái này. Cô quá đẹp, lại dễ dàng thỏa mãn. Bộ dáng hay mắt nhắm tịt trông thật hồn nhiên như một đứa trẻ, không chút phòng bị. Nhưng hắn vẫn như cũ, không thể thoát khỏi bản tính cùng ham muốn chiếm hữu trời sinh. Đôi mắt nhìn theo có chút muốn xâm chiếm, từ mái tóc lại có thể nhìn đến khuôn mặt. Khuôn mặt cô điềm tĩnh như vầng trăng sáng, cái miệng nhỏ nhắn hơi cong, hai khóe môi, cái cằm đầy, gò xương quay xanh gợi cảm. Làn váy ngủ mỏng tuy có thể che được thân thể cô, nhưng dáng người cô thì không cách nào giấu đi được. Lại chính bởi bộ dáng mơ màng của cô, không chút đề phòng nên để lộ ra rãnh ngực khiến đàn ông điên cuồng. Hai chân thon dài hơi ngả sang một bên, trắng nõn, sáng bóng như có một vầng ánh sáng phủ lên. Máy sấy ngừng lại, lọn tóc dài cũng theo ngón tay Lôi Giận mà chảy xuống, dừng trên đầu vai cô. Mạnh Khê khẽ vuốt mái tóc, quay đầu lại nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh. Dường như từ sau khi phát sinh quan hệ, lúc gặp lại nhau, cảm giác giữa hai người trở nên thật kỳ diệu. Tuy rằng hắn vẫn gọi cô là Khê Nhi như trước, nhưng ngữ điệu so với 3 năm trước thì trìu mến và có vẻ cương chiều hơn rất nhiều. Còn cô, cho đến bây giờ cũng không gọi hắn một tiếng cha nuôi nào nữa. Trừ bỏ đêm đó, trên giường, hắn ngo ngoe dụ cô gọi một tiếng Giận. Cái chữ này cô không thể nào nói ra miệng được, cũng giống như là cô không thể nào gọi lại tiếng cha nuôi vậy. Cho nên hầu như mọi lúc, cô gọi hắn là anh, xưng tôi, hay là ê ê, này này. Cô không biết vì sao lại như vậy, cũng không muốn tâm tình mình trở nên quá phức tạp. Có điều hai ngày nay, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng hắn, cô lại bất giác nhớ đến lời hắn từng nói bên tai. Khê Nhi, tôi rất nhớ em. Lời này đến tột cùng là có bao nhiêu chân thành? Hắn nhớ cô là nhớ như thế nào? Là nhớ cô hay là nhớ thân thể cô? Cô không biết, cũng không dám miệt mài theo đuổi tìm tòi đáp án. Nhưng cô thật sự sợ, sợ lòng mình sẽ rơi vào tay giặc. Lôi Giận thuận thế ngồi xuống ôm cô vào lòng, ngón tay như là rất vô ý mà đùa giỡn lọn tóc trước ngực cô. Ngón tay ấm áp kia cứ chốc chốc lại chạm vào da cô, còn cả hương thơm dịu nhẹ như vậy vây lấy cô, mang theo một sự hấp dẫn chết người. Khuya rồi nên đi nghỉ thôi, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Bàn tay cũng bắt đầu không an phận, rõ ràng lộ ra ý đồ đen tối. Trong lòng Mạnh Khê run lên, cô muốn rời khỏi lồng ngực hắn lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Cô thở hổn hển, ngoảnh khuôn mặt nhỏ sang một bên, cắn cắn cánh môi anh đào rồi mất tự nhiên nói, anh đừng như vậy. Người đàn ông phía sau ôm cô lại càng chặt, thậm chí còn như thể kích động mà muốn nhập cả người cô vào mình. Khuôn mặt anh Tuấn áp lên tai cô, chóp mũi nhẹ xuyên qua làn tóc thơm hương, hơi thở thô tục phả qua khiến cô không khỏi run rẩy. Khê Nhi, anh muốn em. Tiếng nói trước sau bình tĩnh nhưng nghe ra có vẻ khàn khàn, cùng với bàn tay không thể khống chế trên da thịt cô và hơi thở bên tai ngày càng nặng nhọc. Lời nói trực tiếp không chút kiêng dè gì khiến Mạnh Khê đỏ bừng mặt, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội vàng xoay thân mình lại, dùng hết sức lực đẩy hắn ra một chút. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô cụp nhanh mi mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hắn quá mãnh liệt, đầy tính xâm chiếm. Cô phải là đứa trẻ ngây thơ, đương nhiên hiểu được hắn muốn gì. Nói đi. Lôi Giận thật ra cũng không muốn ép buộc cô, dường như sợ dọa đến cô, hắn chỉ đưa tay khẽ vén sợi tóc của cô, hít sâu một hơi. Mạnh Khê rút cục cũng ngẩng đầu, trong đôi mắt ẩn chứa một lạnh khát vọng nào đó. Tôi, khi nào thì tôi có thể gặp cha tôi? Đây là mục đích lớn nhất cô ở lại bên cạnh hắn, là hắn đã hứa sẽ đưa cô đi gặp cha đẻ cô. Chỉ có điều lâu như vậy rồi mà hắn cũng không nhắc lại chuyện này. Không phải hắn chỉ ở lại Saint Petersburg 4 ngày sao? Cô không muốn lãng phí từng phút giây nào. Lôi Giận chăm chú nhìn, sau một lúc lâu cũng không lên tiếng. Lòng Mạnh Khê bắt đầu có chút bất an, nhìn gương mặt quá mức trầm mặc cùng vẻ bình tĩnh khiến người khác không thể đoán được ra ý của hắn. Cô bắt đầu hoài nghi lời hắn nói có thật hay không. Nếu đây chỉ là cái cớ của hắn, cô nên làm gì bây giờ? Cho đến khi cô bắt đầu kiên định cho rằng phán đoán của mình là chính xác thì bây giờ chưa phải lúc. Lôi Giận rút cục cũng mở miệng nói ra những lời này, ngữ khí bình thản giống như mặt hồ có chút gợn sóng. Mạnh Khê sửng sốt, đôi mày đen hơi nhíu lại. Không phải lúc, có ý gì? Nghe hắn nói thế, cô càng thêm tò mò về thân phận của cha mình. Vì sao hắn lại nói như vậy? Lôi Giận liếc mắt một cái đã nhìn thấu nỗi nghi hoặc của cô, đưa tay nắm lấy bả vai cô. Tóm lại, anh sẽ sắp xếp để em gặp, không nên nóng vội. Lời của hắn luôn khiến kẻ khác khó hiểu. Lúc Mạnh Khê muốn ngẩng đầu tiếp tục hỏi, hắn lại cúi đầu xuống, lấy nụ hôn châm ngòi cho màn nguy hiểm triền miên. Khóe môi Mạnh Khê hơi tràn ra nét phản kháng, ngay sau đó cô bị người đàn ông trực tiếp ôm lấy, vững bước tiến vào bên trong phòng ngủ. Bị đặt trên chiếc giường to lớn, Mạnh Khê có thể nhìn thấy ánh mắt đầy tính xâm chiếm của hắn. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô, giống như thể nhìn một con nai tơ chuẩn bị cắn nuốt cô vào bụng. Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi. Tôi muốn gặp cha tôi. Cô ngồi dậy, lấy gối ôm trước ngực. Con người thường vào lúc hồi hộp thì sẽ hy vọng có cái gì đó ôm vào lòng. Chỉ cần một cái gối nhỏ ôm vào lòng cũng có thể làm dịu đi nỗi bất an trong cô. Cô biết mình không thể cự tuyệt được. Nếu như 3 năm trước, Lôi Giận luôn dùng thủ đoạn cưỡng ép để cô phải hàng phục, thì 3 năm sau, Lôi Giận dường như càng thêm hiểu tâm tư cô. Hắn sẽ dùng một loại phương thức khiến trái tim phụ nữ đập nhanh, không thể cự tuyệt được sự dụ dỗ, dịu dàng mà vô lực trầm luân. Hắn tựa như một thanh kiếm sắc, chỉ một nhát xuyên thẳng vào qua lòng cô. Hắn không cho phép cô bỏ qua, không cho phép cô thất thần, cho đến khi xuyên qua chỗ sâu nhất thì dừng lại, khiến cho cô cảm nhận được sâu sắc sự tồn tại của hắn. Em muốn gặp thì sẽ gặp được, đây là sự hứa hẹn của anh với em. Có điều, nếu như em nhận được sự hứa hẹn đó rồi thì em cũng phải đoán được. Lôi Giận cúi người xuống, từ từ tiến về phía trước, y như một con sói dồn cô từng bước một đến đầu giường. Tấm lưng mềm mại trực tiếp dán lên đầu giường, bàn tay to xoa nhẹ lên má cô. Tiếng nói dễ nghe cũng mang theo sự đam mê khó cưỡng. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, em muốn thế nào, muốn cái gì cũng được. Mạnh Khê chăm chăm nhìn người đàn ông trước mặt, tướng mạo mê người ánh vào đôi mắt cô. Khóe môi mỏng thoáng hiện lên nét cười như có như không, vòm ngực tản ra nét mị lực đầy nam tính. Mấy sợi tóc đen rủ xuống trước trán, đem đến cho tướng mạo anh tuấn của hắn thêm vẻ nhàn nhã. Đôi mắt xanh ma mị nhìn cô, khiến cô không tự chủ được muốn rời tầm mắt đi, nhưng không tài nào làm được. Cô rõ ràng nhìn thấy đáy mắt hắn nổi lên vẻ ham muốn đến trần trụi trực tiếp. Hắn hy vọng muốn giữ lại cô ở bên cạnh, tính cả lời nói thản nhiên đều mang theo sự động tâm. Tôi... Trong nháy mắt, Mạnh Khê nổi lên cảm giác đề phòng, đang lúc muốn thoát khỏi lại bị hắn kéo vào lòng. Cô liền lập tức áp chế cảm xúc đó. Người đàn ông này rất nguy hiểm, cô sắp rơi vào ánh mắt hắn rồi. Không kịp đề phòng, bị ôm vào trong vòng tay nóng bỏng, cô cảm giác được bàn tay mạnh mẽ đang áp lên lưng cô. Chóp mũi cô cũng tràn ngập mùi hương nam tính thuộc về riêng hắn. Mùi hương này cũng giống như chính hắn, tao nhã đến mê người, khiến người khác say mê. Khê Nhi, có trời mới biết anh không muốn cho em sợ anh. Cảm giác được cảm xúc của cô, bên môi người đàn ông đập ý cười, lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đôi mắt thâm thúy, mị hoặc vô cùng. Bàn tay rắn như sắt nâng khuôn mặt cô lên. Bàn tay kia thì càng thêm xuồng xã ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, giam cả người cô vào phạm vi chỉ thuộc về bản thân hắn. Sau đó hắn mạnh mẽ nói một câu tựa như bùa chú ma thuật. Anh chỉ muốn cho em rõ, người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh em chỉ có thể là anh. Lời nói chắc nịch, tràn ngập sự tự tin khiến cô kinh sợ. Trong lúc nhất thời quên dãy giụa, chỉ có thể mở to đôi mắt đen nháy nhìn người đàn ông trước mắt, rung động rất sâu. 3 năm trước, hắn chưa từng thay đổi sự bá đạo. 3 năm sau, sự bá đạo đó lại càng trực tiếp hơn, lại tăng thêm sự mị hoặc khiến phụ nữ không thể cự tuyệt nổi. Nhất là đôi mắt mê hoặc đầy nguy hiểm kia, cô có cảm giác thật mãnh liệt, thật giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết rõ là nguy hiểm, là không thể sống sót, nhưng vẫn không thể kiềm chế mà muốn hãm sâu trong đó. Những lời này 3 năm trước đây hắn cũng đã từng nói qua. Nếu như 3 năm trước nó khiến cô sợ hãi, thì 3 năm sau lại tạo cho cô sự rung động khó tả, lại như là có nỗi chua xót nho nhỏ tan ra. Mạnh Khê chớp chớp hàng mi, người đàn ông này không phải là người cô có thể yêu được. Cô dùng sức cắn cắn đôi môi hồng nhuận, như là để trừng phạt chính mình. Cô không thể để cho người đàn ông này tiến vào lòng mình. Bộ dáng của cô khiến Lôi Giận chấn động không thôi, lại ôm cô chặt hơn. Cả thân mình cô kiều mị mềm mại, tản ra hương hoa mê người chí mạng. Đôi mắt hắn sầm lại, hắn nâng khuôn mặt cô lên, cúi đầu xuống bắt lấy hai cái môi đỏ bừng làm tù binh, đầu lưỡi linh hoạt không chút khách khí mà đi vào thăm dò. Trong phút chốc, hơi thở giao hòa khiến cô không khỏi chấn động. Hơi thở bá đạo của người đàn ông này vây lấy cô, đầu lưỡi đảo qua đảo lại cũng khiến lý trí cô bay đi hết. Cô nhất thời có chút loạn ý, có chút mê tình, trái tim cũng không tự chủ được mà đập nhanh hơn rất nhiều. Giây tiếp theo cô đột nhiên bừng tỉnh, tận sâu trong đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, vội vàng dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt ra. Khê Nhi, anh muốn em. Lôi Giận khóa chặt lại ánh mắt trong veo như hồ nước kia. Đôi môi nói ra ba chữ kiên định. Mạnh Khê thở gấp. Trong lòng anh, giá trị của tôi cũng chỉ có trên giường, bất luận là 3 năm trước hay 3 năm sau. Đôi môi đỏ mọng khé mở, có chút vất vả mà nói ra từng lời. Tiếng nói nhẹ nhàng như có vẻ khô khốc. Em sai rồi. Lôi Giận không giận, ngược lại còn cười. Bên môi là ý cười nhẹ nhẹ, ngón tay thon dài vuốt nhẹ cái môi đỏ mọng, rồi chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên vị trí trái tim cô. Tiếng nói trầm thấp cũng vang lên. Thứ anh muốn không chỉ có thân thể em, mà còn cả trái tim em nữa, chính là chỗ này. Như là bị điện giật, trong nháy mắt Mạnh Khê như ngưng thở. Câu nói phía sau như là chiếc khóa cứng khóa chặt lấy con lòng cô. Cả người cô bị ôm lấy thật chặt, cô thậm chí một chút phản kháng cũng không làm được. Thậm chí ngón tay dừng trên ngực trái của cô đang cố tình chui vào trong. Rốt cục Lôi Giận cũng cúi đầu, lần thứ hai khóa lại cái miệng nhỏ nhắn mê người. Nụ hôn dịu dàng này khiến người ta say mê, rồi lại bá đạo khiến người ta run sợ. Hắn triền miên đưa đẩy cái lưỡi thơm tho của cô, đồng thời như muốn hút hết hơi thở trong miệng khiến cô mơ màng. Cả đầu trống rỗng, không tự chủ được mà chìm đắm trong sự kích thích cùng nhu tình mật ý. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được bàn tay hắn chậm rãi trượt xuống, kéo làn váy lụa mỏng của cô ra, để lộ làn da mịn màng nhung tuyết. Hành động này khiến Mạnh Khê khôi phục lại được vài phần ý thức. Cô nhịn không được, liền cựa quậy người, lại không phát hiện ra rằng hành động đó làm cho bộ ngực đầy đặn cọ sát vào ngực hắn, khiến dục hỏa hắn đang bừng lên mãnh liệt hơn. Khê Nhi, em đẹp đến mê người. Lôi Giận rời đi đôi môi sưng đỏ vì bị hôn, phát ra tiếng thở dài. Không đợi cô đáp lại, bàn tay hắn kéo ra thứ chướng ngại vật, làm cho hai gò tuyết trắng cùng hai nụ anh đào hiện ra. Cảnh xuân trước mắt không thể bị che đậy gì nữa. Hai bầu ngực căng tròn phập phồng cùng với nhịp thở, hai nụ hoa hồng hồng dưới ánh đèn nhẹ dịu, diễm lệ vô cùng. Lôi Giận nhẹ nhàng cúi đầu ngậm lấy một nụ hoa, khẽ cắn, bàn tay to không chịu yếu thế mà ôm lấy một bên còn lại. A, Mạnh Khê không tự chủ được thở hắt ra một tiếng rồi cắn chặt môi dưới. Cảm giác kích thích khác nhau ở hai bên ngực khiến lý trí cô phiêu đãng đi đâu mất, lại chỉ có thể cắn chặt môi, thể hiện ý kháng cự sự xâm phạm của hắn. Dường như bất mãn với vẻ ẩn nhẫn của cô, bàn tay hắn buông ra như con rắn linh hoạt mà trực tiếp thăm dò vào giữa chân cô. Thân hình Mạnh Khê run lên, theo phản xạ tự nhiên mà kẹp chặt hai đùi lại, bàn tay nhỏ bé nơi lồng ngực hắn đẩy ra. Khê Nhi, không sao cả, anh chỉ muốn yêu em thật tốt thôi. Lôi Giận cười nhẹ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cuột cường kia, trong mắt hiện ra vẻ cương chiều rõ ràng. Đôi mắt thâm tình như biển kia khiến cô chấn kinh, bàn tay đang phản kháng như bị hắn thôi miên, liền mất ngay đi khả năng kháng cự. Trong lòng hơi chua xót theo lời hắn nói ra, hắn yêu đến tột cùng chỉ là cái gì? Lôi Giận lại cúi đầu, từ cần cổ trắng nõn trượt xuống một đường xuống, buông ra những nụ hôn nhỏ vụn. Khi nụ hôn đến bầu ngực cô thì rõ ràng mạnh mẽ hơn, như muốn ghi đậm dấu ấn trên gò tuyết trắng, rồi lại đến một nụ hồng nhỏ. Mạnh Khê hoàn toàn không chống cự lại được sự khiêu khích như vậy, thân thể mềm mại lại căng cứng hơn, đôi môi đỏ mọng cất ra những tiếng ngâm kiều mị. Hai bàn tay nhỏ bất giác ôm lên cổ hắn, lại đan vào mái tóc đen dày. Trong cơ thể cô dần dấy lên một cảm giác hư không, cũng là khát vọng. Mái tóc đen dài xõa bung trên hai gò ngực, khuôn mặt cũng bị mấy lọn tóc kia lòa xòa che hết, lại càng thêm vẻ dễ thương kiểu diễm, khiến người ta không thể nào rời ánh mắt đi được. Lôi Giận nhìn thật kỹ dung nhan tuyệt diễm bên dưới, đôi môi hồng nhuận như cánh hoa tươi, đôi mắt đen yêu mị lại nhuốm đầy màn sương dục vọng. Trong đôi mắt mê man ấy còn ẩn chứa những ai oán không thể nói ra. Ánh mắt điềm đạm đáng yêu kia khiến hắn không nhịn được mà lại cúi đầu hôn lên môi cô. Hai người dùng nụ hôn này mà giao hòa hơi thở với nhau, làm tiêu tán lý trí đối phương. Mạnh Khê nhắm chặt đôi mắt đang ẩn sự sợ hãi lại, bàn tay nhỏ vô lực mà nắm lấy bả vai hắn, cả người cô mềm nhũn ra trong lòng người đàn ông, trong lúc mơ hồ dường như còn không nhớ rõ chính mình nữa. Cho đến khi người đàn ông đè hẳn lên người cô, hai bàn tay mạnh mẽ nắm thật chặt lấy hai đùi cô. Đừng! Cảm giác được sự nóng bỏng vô cùng đang để giữa hai chân mình, cô không nhịn được kêu khẽ lên một tiếng. Đừng xấu hổ, rất đẹp, hắn nói nhỏ, đôi mắt xanh càng thêm thâm trầm, như thể mặt nước trong. Hắn cúi đầu lại thở ra hơi thở đầy nam tính, nhịn không được mà đưa tay vuốt ve cánh hoa non mềm kia. A, suy nghĩ của Mạnh Khê bỗng bị khoái cảm đánh tan trong nháy mắt, lúc hắn không kìm lòng được mà cúi đầu hôn lên cánh hoa mềm. Hơi thở nóng bỏng sực phả ra, Cô không tự chủ được mà thét lên. Thân thể mềm mại vô thức mà ưỡn lên, bàn tay nhỏ túm chặt lấy ga giải giường. Ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể, mà tận sâu trong đáy lòng lại có tiếng thét thức tỉnh. Không được, cô không muốn chìm đắm như vậy. Nhưng mà vì sao cô không thể ngăn cản được người đàn ông này dấy lên ngọn lửa trong mình? Đôi mắt kinh hãi này cũng đã dâng lên tầng nước. Lời giận của 3 năm sau khiến cô không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là bất lực. Khê Nhi, nói yêu anh. Lời giận ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mê man của cô. Vẻ bất lực của cô giống như một con vật nhỏ đáng yêu, khiến tim hắn bồi hồi vô cùng. Hắn muốn có được càng nhiều hơn, không chỉ đơn giản là thân thể cô. Là cái gì? Đôi mắt cô mờ mịt nhìn người đàn ông phía trên. Cho đến lúc hắn áp cả người lên người cô, biểu tượng nam tính chạm vào nơi non mềm, thì cô mới phản ứng lại được. Không, anh không thể yêu cầu tôi như vậy được. Có thể, anh có thể. Lôi giận nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng hốt của cô, không để cho cô có nửa điểm trốn tránh. Tiếng nói trầm thấp mang theo khát vọng mãnh liệt lại một lần nữa kiên định vang lên. Nói em yêu anh. Không, không. Ngực Mạnh Khê quặn thắt lại, đôi môi đỏ đang cố gắng nuốt lại tiếng khóc nức nở. Bàn tay mềm dùng sức đánh vào lồng ngực hắn, đôi mắt trong veo lại nhìn vào cặp mắt xanh ma mị kia mà khẩn cầu. Đừng ép tôi, đừng dồn ép tôi như vậy. Sao hắn lại có thể đưa ra loại yêu cầu đó? Hắn biết rõ cô thống khổ, lại bá đạo yêu cầu như vậy. Hắn quá xấu xa, khiến cô muốn trốn đi rồi lại không đành lòng rời khỏi. Sao hắn có thể muốn chiếm cả lòng cô, muốn lấy đi cả nơi bình an duy nhất? Khê Nhi, anh sẽ để em cam tâm tình nguyện nói ra những lời này. Bàn tay người đàn ông tóm chặt lấy đôi tay đang chống cự, đè xuống. Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai cô thật thâm tình. Đồng thời hắn thẳng lưng, dùng sức tiến thật sâu vào cơ thể. Mạnh Khê ngửa đầu kêu lên một tiếng tuyệt vọng. Một giọt lệ trong suốt cũng lặng lẽ chảy xuống. Khê Nhi, Lôi Giận ngẩng đầu, thu hình ảnh giọt lệ kia vào đáy mắt, nhịn không được mà thở dài một tiếng. Bàn tay nhỏ bé của cô được bàn tay to lớn kia nắm thật chặt, nước mắt lại rơi càng nhiều hơn. Cô thực sự không biết phải đối mặt với người đàn ông này như thế nào. Người đàn ông quấy rối toàn bộ tâm tư cô. Khê Nhi, đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Lôi Giận hiểu nhầm. Hắn tưởng sự thô lỗ của mình khiến cô bị đau nên nhịn xuống dục vọng, đang điên cuồng gào thét. Đôi môi mỏng khẽ hôn lên giọt nước mắt, cũng là thu hết những nỗi ấm ức cùng bất lực của cô vào trong lòng. Nhịn một lúc lâu làm những giọt mồ hôi dịn đầy trán hắn, lại nhỏ xuống hòa cùng với nước mắt của cô. Mạnh Khê nâng mắt nhìn vào cặp mắt xanh lục thâm thúy kia, kinh hãi khi thấy trong đó toàn là một vẻ dịu dàng cùng đau lòng. Cô vẫn nghĩ đàn ông đối với phụ nữ đều chỉ có nhục dục. Chưa bao giờ biết một người đàn ông trong lúc hoan ái lại có thể toát lên vẻ thuần túy như vậy. Ánh mắt dịu dàng không vấy mồi dục vọng. 3 năm trước đây, hắn có từng như thế này không? Hắn đối với bà Cơ cũng dùng ánh mắt này ư? Như vậy, còn mẹ của cô có nhìn thấy ánh mắt này hay không? Nơi mềm mại nhất như thể bị một luồng kích thích, gần như đau nhức, lại có chút ngọt ngào. Dường như cô không thật sự hiểu được vì sao mình lại cam tâm tình nguyện. Đây không hẳn là một duyên cớ để cô ở lại bên cạnh hắn. Chỉ có điều, người như hắn tại sao lại có loại dịu dàng như vậy mà khiến người ta không thể cự tuyệt được. Thân mình Mạnh Khê dần dần thả lỏng, như thể đang đắm chìm trong sự dịu dàng kia. Có điều cô căn bản không thể nói ra yêu cầu đối với hắn. Đột nhiên cô nâng bàn tay nhỏ bé lên, chậm rãi đặt lên bả vai hắn. Khê Nhi, người đàn ông khẽ kêu lên. Đầm lầy ấm áp kia của cô cứ co rút nhanh như thế, muốn nuốt chửng lấy dục vọng của hắn, lại quá ướt át khiến hắn không thể chịu nổi. Từng hồi xâm nhập mãnh liệt khiến hồn phách Mạnh Khê dường như tan đi, đâu mất. Ý thức cũng biến mất không còn, chỉ có thể nâng thân mình nhỏ nhắn đón nhận lấy người đàn ông trên người. Lôi Giận cầm hai tay mảnh khảnh của Mạnh Khê áp lên trên đỉnh đầu, cả người đè lên thân thể mềm mại mê người kia. Thực sự cô đem lại cho hắn sự thoải mái vượt xa những người phụ nữ trước đây. Thích không? Nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hắn thấp giọng hỏi. À, thích. Mạnh Khê hoàn toàn trầm luân, đôi mắt đã sớm không còn thấy sự tỉnh táo. Đôi môi đỏ cũng thuận theo lời hắn mà kêu lên những tiếng nỉ non. Khê Nhi, gọi tên anh. Câu trả lời của cô khiến hắn thực vừa lòng. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô cũng buông ra, cưng đựng khuôn mặt đang đỏ bừng vô cùng xinh đẹp. Hắn mê đắm mà hôn lên vầng trán thanh tú của cô. Ừ, Lôi Giận. Đôi môi hé mở gọi thành một chuỗi những tiếng yêu mị, lại nhanh nhanh như tiếng lòng muốn rời xa. Để rồi chút bỏ hết thảy. Sự thật là cô dường như chỉ là một cô gái mới quen với mùi nhục dục, chỉ quen theo bản năng mà đón nhận lấy hắn. Lôi Giận nhìn người con gái mê man dưới thân, lại nhẹ nhàng mà đụng chạm vào làn da tuyết trắng của cô theo mỗi lần xâm nhập. Bộ dáng mị hoặc cùng đôi mắt còn đọng lệ kia đã cướp đi thần trí hắn, rốt cục khiến hắn đánh mất chính mình. Bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy bờ vai người đàn ông. Cô hơi mở mí mắt với hàng mi dài ra. Cả thế giới chỉ còn sự mơ hồ, mông lung. Chỉ nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt anh Tuấn cùng đôi mắt ma mị thâm tình đang nhìn cô. Rốt cục cô cũng không thể kháng cự được, cam tâm tình nguyện mà sa vào tận sâu trong hồ nước xanh lục không thấy đáy kia. Trong không khí vang lên lần lượt tiếng gầm nhẹ của người đàn ông cùng tiếng người con gái kêu khẽ. Trên giường hai hình bóng kết hợp khẳng khít, hòa hợp, mà trong tịch liêu hai linh hồn như đã hòa tan nhau. Trong hai ánh mắt cũng không còn thấy điểm riêng biệt. Lúc cô kinh hãi thét lên một tiếng thì trong cơ thể lại càng siết chặt hơn. Tiếng hắn hừ nhẹ một tiếng, không kiềm chế được. Khê Nhi, em là của anh. Hắn cúi đầu gầm nhẹ, bá đạo tuyên bố bên tai cô, sau cú hung hăng cuối cùng. Đôi môi Mạnh Khê vô thức mà hô lớn tên hắn, đồng thời cũng là lúc đưa cô đến đỉnh dục vọng. Cảm giác sảng khoái mãnh liệt kia khiến cô đột nhiên như nổ tung, phá hủy mọi giác quan cùng lý trí cô. Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy đầu vai hắn. Móng tay trên bàn tay mảnh khảnh cũng bấm thật sâu trên bả vai rắn chắc. Từ môi lôi giận bật ra một tiếng cười nhẹ, hắn khẽ vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thất thần của cô, rồi bỗng nhiên rút ra khỏi cơ thể cô, kéo cả thân thể mềm mại vô lực, lại khiến cả người cô xoay úp, đưa tấm lưng tuyết trắng về phía tầm mắt hắn. Đừng! Toàn thân mệt mỏi chỉ có thể để mặc hắn sắp xếp. Mạnh Khê rên khẽ vài tiếng. Hắn muốn làm gì? Anh sẽ làm cho em càng thích hơn. Bên tai cô truyền đến tiếng cười nhẹ tà mị của người đàn ông. Hắn vừa quỳ giữa hai chân cô, bàn tay to ngay lập tức nhấc một chân thon dài của cô lên. Đừng! Không thể tưởng tượng được phương thức xâm chiếm này. Mạnh Khê kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Cô chỉ có thể bất lực nằm úp sấp xuống. Sức nặng của nửa người đè lên trên giường. Cô hoàn toàn mẫn cảm, ngay từ đầu đã không thể chịu nổi khoái cảm mãnh liệt, đã sớm vượt qua giới hạn của khả năng chịu đựng. Đôi môi cũng bởi thế mà kêu lên một tiếng cự tuyệt xen lẫn hơi thở gấp gáp. Khê Nhi, Khê Nhi của anh. Đôi giận cúi người, tôn thờ mà hôn lên bờ mông trắng nõn. Đôi mắt bị mấy lọn tóc che đi của hắn đã sớm in khắc hình ảnh tuyệt diễm của cô. Hương thơm của cô, sự mềm mại của cô đều khiến cho hắn điên cuồng, không thể khống chế được tốc độ ngày càng tăng nhanh của nửa thân dưới. Mạnh Khê cảm giác mình sắp ngất đi. Sức mạnh của người đàn ông này dấy lên một cơn sóng khổng lồ trong cơ thể cô, khiến cô không hiểu vì sao lại chảy nước mắt. Cô lắc đầu làm cho mái tóc dài rủ xuống trước mặt thật lòa xòa. Chỉ có thể dưới thân hắn mà thở hổn hển, yêu cầu, cầu xin. Cô không thể phân rõ đây là thống khổ hay là thoải mái. Mỗi lần hắn cứ như thế muốn xuyên thấu qua cơ thể cô, tiến sâu vào tận linh hồn. Trong khoảnh khắc giao hòa kinh tâm động phách, làm cho cả hai đều run rẩy không thôi. Giữa lúc vô lực kiềm chế được hồi hoan ái, trong đầu Mạnh Khê chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Có lẽ thật sự không thể lại trốn tránh lôi giận được. Đúng như lời người đàn ông này nói, từ nay về sau hắn đã trở thành chúa tể trong sinh mệnh cô.